Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1200 đến 1205. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chúng ta không có nhiều thời gian, vừa đi vừa giới thiệu về võ hồn của mình để mọi người có tâm lý phối hợp với nhau. Trên đường ra chiến trường thì nhóm Đường Long nhanh chóng giới thiệu về võ hồn của mình để mọi người trong nhóm nắm thông tin. Hễ, không ngờ ở thời gian này là vẫn có cường giả đấy, Long Đế Hoàng. Các ngươi đám vực sâu sinh vật có ý gì khi xâm phạm Đấu La Liên Bang, Dư Quan Chí? Đối với chúng ta thì giết chóc là sự khoái cảm lớn nhất. Huyết Đế Hoàng. Đám vực sâu sinh vật các ngươi chỉ biết giết chóc thôi sao? Chả trách. Liên tiếp có vực sâu thông đạo xuất hiện từng nấy năm qua, trọc thế. Nói nhiều làm gì, khai chiến đi, Vân Đế Hoàng. Khi sáu vị đế hoàng của vực sâu sinh vật đang chuẩn bị động thủ thì mặt đất có dị dạng, đột nhiên mặt đất đâm ra vô số thạch nhũ, sáu tên đế hoàng thấy bị đánh lén liền nổi giận nhưng thạch nhũ bạo liệt khiến bọn hắn phản ứng không kịp. Các ngươi dài dòng quá, để ta đẩy nhanh tiến độ một chút nhé. Ngươi, Long Đế Hoàng. Đường Long lười cùng với vực sâu đế hoàng liền phát động công kích, bàn chân cậu dậm xuống đất lao tới nhằm vào một vị đế hoàng có thực lực yếu nhất mà tấn công, những người khác lần lượt nhằm vào một vị đế hoàng để tấn công. Dư Quan Chí vs Long Đế Hoàng. Quan Nguyệt vs Huyết Đế Hoàng. Trọc Thế vs Vân Đế Hoàng. Phong Vô Vũ vs Kiếm Đế Hoàng. Bốn vị cực hạn đấu la đều kéo lấy một vị đế hoàng. Nhóm Đường Long phối hợp với nhau kéo lấy một vị đế hoàng khác giao cho các hồn sư có thực lực hồn đấu la phối hợp nhau cầm chân. Tiểu tử, ngươi dám chọn ta là sai lầm của mình rồi, Ám Dạ Đế Hoàng. Ám Dạ Vũ Tiễn, Ám Dạ Đế Hoàng. Không nhầm đâu, vì bọn ta có thứ khắc chế ngươi nên ngươi thành mục tiêu của bọn ta. Ám Dạ Đế Hoàng vừa muốn thi triển công kích của mình đột nhiên cảm thấy tầm mắt mờ ảo kèm theo là tay chân bị băng phong cùng với da thịt bị cắt. Khống chế ta là không có khả năng, chỉ cần ta thoát khỏi khống chế là ngày tàn của các ngươi, Ám Dạ Đế Hoàng. Ta e là ngươi không có cơ hội đó đâu. Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Ly hiểu ý, các nàng biết Đường Long chọn Ám Dạ Đế Hoàng vì các nàng vừa vặn khắc chế hắn. Hai người đều thi triển hồn kỹ của mình. Đệ lục hồn kỹ Quang Long Trảo, Long Dạ Nguyệt. Đệ lục hồn kỹ Thánh Linh Phi Trảm, Nhã Ly. Ám Dạ Đế Hoàng trong lòng đánh báo động, hắn muốn có động tác phản kháng bị Đường Long cùng Vân Minh chớp thời cơ xông tới dùng Long Thần Thương cùng Kình Thiên Thần Thương đâm tới bức hắn phải chống đỡ công kích hai người mà bỏ qua Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly công kích. Ám Dạ Đế Hoàng. Ám Dạ Đế Hoàng trực tiếp ăn công kích của Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly liền thổ huyết vì công kích của các nàng vừa vặn khắc chế hắn dẫn tới sát thương nhận phải nhân hai đa ma. Ám Dạ Đế Hoàng lùi về sau dùng tay che ngực. Các ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, ta sẽ cho các ngươi vì sao ta được gọi là Ám Dạ Đế Hoàng. Ngươi nói chuyện nhiều quá. Đường Long thình lình ở sau lưng Ám Dạ Đế Hoàng trực tiếp một quyền đập hắn vào mặt đất. Kế tiếp là liên miên công kích giáng xuống. Khi Đường Long dừng lại công kích vì cảm giác không ổn thì từ mặt đất nhô lên vô số ám thứ lấy thế không đỡ được đâm về phía Đường Long mà những người khác dưới thân tương tự cũng có ám thứ tập kích. Đúng là năng lực quỷ dị nhưng vô dụng. Đệ Tam Hồn Kỹ Sơn Long Vương Biến. Đại Địa Thủ Hộ. Tất cả phe mình từ trên người toái ra một hộ thuẫn từ thổ nguyên tố cấu tạo thành mà những ám thứ đâm vào liền điên cuồng phá nát nhưng mọi người đứng ở trên mặt đất liền có không ngừng thổ nguyên tố điên cuồng tràn vào chữa trị. Làm sao có thể? Điều động nguyên tố chi lực để tác chiến, ngươi đến cùng là ai, Ám Dạ Đế Hoàng? Ám Dạ Đế Hoàng từ cái bóng cách đó không xa lộ lên cái đầu mà vẻ mặt khó tin nhìn Đường Long. Để ngươi trốn trong bóng tối tập kích không phải việc gì tốt cả, ngươi vẫn là bé ngoan hiện thân đi. Đệ Ngũ Hồn Kỹ Quang Minh Long Vương Biến. Quang Minh Chiếu Xạ. Chỉ bằng một hồn kỹ của Đường Long đã bức Ám Dạ Đế Hoàng hiện thân, cùng lúc hắn hiện thân liền tạo ngộ tập kích. Đường Long, tình hình chiến trường do các hồn đấu la dẫn đầu đối phó với tên đế hoàng khác dần trở nên tồi tệ hơn, Vân Minh. Ta biết, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết hắn đi hỗ trợ bên kia. Các ngươi trong thời gian ngắn là không giết chết được ta, mà tên kia cũng không phải hạng tầm thường, ám dạ đế hoàng. Vân Minh, ngươi để Tang Hâm dẫn theo ngũ quái tới bên kia hỗ trợ đi. Đế hoàng kia đại bộ phận kỹ năng đều liên quan tới thất tình lục dục mà Tang Hâm với Đào Đức Chí từng tại đấu hồn đại tái thi triển võ hồn dung hợp kỹ khắc chế hắn. Tang Hâm cùng Đào Đức Chí nhìn về phía Vân Minh, trong thất quái thì bọn họ lấy Vân Minh dẫn đầu, mà trước khi đi thì hãng hải đấu la Trần Tân Kiệt có phân phó lục quái mọi chuyện đều lấy Vân Minh làm đầu. Tang Hâm dẫn theo mọi người y theo lời Đường Long hành động, chúng ta tiếp tục quần ẩu tên đế hoàng này, Vân Minh. Được. Các ngươi phải cẩn trọng một chút, Tang Hâm. Các ngươi cũng vậy, Vân Minh. Ám dạ đế hoàng mất đi một hạng chiến đấu năng lực liền phải né tránh công kích và phản công, nhưng dần dà theo sự chỉ huy cũng như tấn công phối hợp của Đường Long thì ám dạ đế hoàng trên người xuất hiện nhiều vết thương. Trải qua thời gian dài chiến đấu thì 6 vị đế hoàng vực sâu đã ngã xuống 2 vị. Một vị là Long Đế Hoàng, cũng là thực lực mạnh nhất một trong mấy vị đế hoàng do Dư Quan Chí xuất kỳ bất ý phối hợp với Đường Long đánh giết. Long Đế Hoàng không ngờ tới Đường Long đang chỉ huy đồng đội giao thủ với ám dạ đế hoàng vẫn phân tâm dùng tiền hậu giáp kích giết chết hắn. Một vị khác là Vân Đế Hoàng bị trọc thế dùng xích long thương pháp giết chết, mà đại giới là trọc thế không thể tham chiến một khoảng thời gian. Nhân loại hồn sư cũng tổn thất nặng nề. Hồn đấu la trở xuống tử thương vô số, mà sử lai khắc thất quái chết mất 4 vị làm cho Vân Minh cùng Tang Hâm với Tào Đức Chí đau lòng không thôi. Tang Hâm cùng Tào Đức Chí cùng nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ chân không phong ấn câu kéo thời gian cho Dư Quan Chí tới hiệp trợ đánh giết. Ám dạ đế hoàng thấy tình hình không ổn liền dự tình rút lui, Đường Long nhận ra ý định của ám dạ đế hoàng liền hướng hắn phát động ngăn cản, đồng thời liếc mắt nhìn Long Dạ Nguyệt và Lãnh Diêu Thù, cả hai đều gật đầu hiểu ý. Ngươi là không đi được đâu, ám dạ đế hoàng. Đường Long hai tay đập mạnh xuống đất phát động hồn kỹ của bản thân giam cầm ám dạ đế hoàng, tạo cơ hội cho đồng đội công kích. Đệ tam hồn kỹ Sơn Long Vương biến. Giam thạch tỏa địa. Đường Long vung tay thì ám dạ đế hoàng phát hiện bản thân mình bị đại lượng thổ nguyên tố giam giữ, sau đó là hắn thấy được phía xa bay tới công kích cực mạnh. Võ hồn dung hợp kỹ quan ám Phượng Vũ, Lãnh Vũ Lai, Lãnh Diêu Thù. Hai người Lãnh Vũ Lai và Lãnh Diêu Thù thả ra võ hồn Quang Minh Phượng Hoàng cùng võ hồn Hắc Ám Phượng Hoàng dung hợp lại với nhau, tạo thành một Quang Ám Phượng Hoàng khổng lồ xuề rộng đôi cánh của mình ở trên không trung. Vì Lãnh Vũ Lai và Lãnh Diêu Thù là tỉ muội với nhau nên thi triển võ hồn dung hợp kỹ độ phù hợp là 100%. Quang Ám Phượng Hoàng ở trên bầu trời dũng mãnh đập cánh, liền có vô số lông vũ từ quang nguyên tố cùng ám nguyên tố phi xuống như mưa về phía ám dạ đế hoàng. Ám dạ đế hoàng chật vật né tránh nhưng bản thân bị trúng phi vũ thảm không chịu nổi, có điều hắn vẫn ngoan cường sống tiếp được. Ha ha, các ngươi là không giết được ta. Dù các ngươi có mạnh hơn đi nữa cũng không lưu được ta, ám dạ đế hoàng. Ngươi cho rằng ngươi có một kỹ năng dựa vào chu vị hắc ám tới hồi phục thương thế sao? Chỉ cần ngươi bị giết một cách chớp nhoáng thì có khôi phục cũng vô dụng. Ám dạ đế hoàng cảm thấy có gì đó không ổn, khi hắn định thần nhìn lại sau lưng Đường Long hai nữ hồn sư làm hắn kiên kỵ có động tác liền biến sắc. Long Dạ Nguyệt thả ra võ hồn Quang Minh Long cùng Ngũ Hoàng, Giả Ly thả ra võ hồn Thánh Linh Thiên Sứ cùng Ngũ Hoàng đã tiến hành tới bước cuối cùng dung hợp. Võ hồn dung hợp kỹ Thẩm Phán Thánh Linh Kiếm, Long Dạ Nguyệt, Nhã Ly. Trên bầu trời có kim quang tràn ngập làm cho ám dạ đế hoàng hãm sâu trận địa cảm thấy một trận suy yếu, ánh mắt hắn co rụi lại khi thấy từ bầu trời dần giáng xuống cự kiếm mang đậm cực hạn chi quan cấu thành. Không. Ta không cam tâm, ám dạ đế hoàng. Ầm. Ám dạ đế hoàng chỉ thét lên một tiếng liền bị cự kiếm giáng xuống. Đại lượng cực hạn chi quan xâm nhập vào trong cơ thể dẫn tới xung đột khiến hắn tại chỗ hóa thành tro bụi phiêu tán trong không khí. Mắt thấy ám dạ đế hoàng bị giết chết, Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly dừng lại thả ra võ hồn dung hợp kỹ Thẩm Phán Thánh Linh Kiếm, sắc mặt cả hai trắng bệch vì tiêu hao khá nhiều hồn lực để cam đoan giết chết ám dạ đế hoàng. Hai, chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Anh hẹn các em gặp lại, tuy là khoảng thời gian hơi lâu. Lúc bọn em gặp lại anh có lẽ đã già thì anh còn thèm không, Long Dạ Nguyệt. Đồ ngốc, Dây chuyền mà anh tặng cho các em có tác dụng dưỡng nhan nên dù có trôi qua bao nhiêu năm tháng thì các em vẫn trẻ trung. Hơn nữa, trong mắt người khác thì các em già đi nhưng trong mắt anh thì các em vẫn trẻ đẹp lắm. Đường Long Nhân lúc khói bụi mù mịt đã truy theo đám người vực sâu đế hoàng rút về vực sâu thông đạo, không ai biết Đường Long vẫn còn sống mà cứ tưởng cậu đã hy sinh cùng với ám dạ đế hoàng. Mấy tên đế hoàng khác không nhận ra Đường Long tiếp cận, khi bọn hắn tiếp cận vực sâu thông đạo đang bàn bạc kế hoạch nên ở lại chờ tiếp viện hay trở về thì thân hình Đường Long hiện ra. Vừa hiện thân cậu liền cường thế xuất thủ tấn công làm cho mấy vị đế hoàng vốn đang trọng thương không do dự đâm đầu vào vực sâu thông đạo chuồn về. Đường Long nhìn vực sâu thông đạo liền xuề hai tay ra, đại lượng không gian chi lực hội tụ về và ép thẳng về phía vực sâu thông đạo, bên kia liền nhận ra dị dạng nhưng không dám hành động lỗ mãnh vì bọn hắn không dám cam đoan có người sống sót trở ra. Đường Long, ngươi nhiều lần phá hoại của ta. Ngươi sẽ vì những hành vi của ngươi mà sau này trả giá đắt, Thánh Quân. Ha ha, ngươi sẽ phải chết không xa thôi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân lấy ngươi mạng chó. Trước khi vực sâu thông đạo triệt để đóng kín thì Đường Long vọt vào, cậu từ vực sâu thông đạo cảm ứng khí tức của Đường Vũ Lân mà lần mò theo, khi cậu xác định được tọa độ liền xé rách không gian chui vào. Đường Long từ vực sâu thông đạo đã đóng cách đây rất lâu bước ra. Cậu khi ra ngoài liền triển khai thân thủ rời khỏi, quả nhiên khi Đường Long rời đi không bao lâu có một toán quân đội tuần tra chạy tới. Vì nơi này từng phát sinh có vực sâu thông đạo nên Đấu La Liên Bang cử một toán quân đội tuần tra đề phòng vực sâu thông đạo lần nữa mở ra. May là ta chạy nhanh, nếu không tránh khỏi một phen miệng lưỡi giải thích. Anh đúng là liều lĩnh khi về lại cùng vị trí mà ở dòng thời gian 150 năm sau, Cổ Nguyệt Na. Bên cạnh Đường Long có không gian chi môn mở ra và thân hình tuyệt mỹ của Cổ Nguyệt Na xuất hiện kèm theo là giọng nói êm đẹp vang lên. Nguyệt Na, sao muội lại xuất hiện ở đây? Ta cũng không biết, vừa nãy đang cùng các tỷ muội trò chuyện đột nhiên bị triệu hồi tới đây, Cổ Nguyệt Na. Đường Long ngẩng đầu nhìn bầu trời, cậu dám chắc là Đấu La chi chủ đã ở trên người Cổ Nguyệt Na động tay chân. Nếu không lấy hậu cung giới vững chắc cùng với liên kết chặt chẽ với linh hồn của hắn thì sao đem Cổ Nguyệt Na triệu hoán tới Đấu La Tinh. Với lại, ta cảm giác được thời đại này tự hồ đang hô hoán ta nên ta đồng ý, nếu không lấy hậu cung giới vững chắc giới bích cùng với ngươi liên kết thì ta muốn rời đi cũng không bị phát giác, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cảm thụ Đường Long ở bên cạnh dùng ánh mắt khác lạ nhìn mình thì xoay đầu nhìn sang. Làm sao, Cổ Nguyệt Na? Nguyệt Na, nếu không chúng ta vào thành kiếm phòng trọ đại chiến 300 hiệp. Anh là nhịn lâu rồi nên không muốn nhịn nữa à, Cổ Nguyệt Na. Đường Long nhịn không được gật đầu, Cổ Nguyệt Na thấy vậy thì khuôn mặt đỏ lên, nàng ánh mắt đảo qua nhìn xung quanh thấy không một bóng người liền thi triển không gian chi lực tạo thành kết giới. Được, chúng ta chiến một trận ở đây đi, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na trực tiếp tại chỗ cởi hết quần áo của mình ở trước mặt Đường Long. Đường Long không khách khí hóa thân thành lang tại chỗ đè Cổ Nguyệt Na xuống, Cổ Nguyệt Na biết Đường Long tiếp xúc qua năm vị nữ hài tuyệt sắc đã đói khát khó nhịn nên tận lực thỏa mãn Đường Long. Một giờ sau, Đường Long và Cổ Nguyệt Na quần áo chỉnh tề, đặc biệt là Đường Long thần thanh khí sảng bước đi. Khi hai người tới gần Đông Hải Thành thấy được Đường Vũ Lân cách đó không xa. Vũ Lân ở cách đó không xa, chúng ta có nên tới chào hỏi không, Cổ Nguyệt Na? Hiện tại chưa phải lúc gặp gỡ với nhau. Đường Long và Cổ Nguyệt Na đứng ở trên đường cái trò chuyện mà không hề chú ý một cỗ xe ngựa xa hoa từ đằng sau phi tới, khi hai người định thần đã thấy xe ngựa tiếp cận mình mà không có ý tứ hãm tốc. Cả hai đồng loạt hừ lạnh một tiếng, Đường Long vung tay lên liền có một đạo thương ý phi ra cắm vào mặt đất dọa cho ngựa đang kéo phải hí lên. Cổ Nguyệt Na ngón tay có hồn lực ngưng tụ hóa thành công kích đánh vào lồng ngực hai hắc y nhân đang lao tới khiến bọn hắn thổ huyết mà kiên kỵ nhìn Đường Long và Cổ Nguyệt Na. Lần sau, đừng có kiêu căng quá. Nếu không, bọn ta gặp các ngươi lần nữa sẽ không do dự giết các ngươi. Các ngươi dám đánh chúng ta. Các ngươi có biết chúng ta, hắc y nhân. Hắc y nhân chưa kịp thả ra ngoan thoại đã bị cường đại tinh thần lực trực tiếp ép quỳ ở trên đất. Đường Long vỗ vai Cổ Nguyệt Na ý bảo nàng ngừng tay, Cổ Nguyệt Na thu lại tinh thần lực của mình cùng Đường Long rời đi. Đường Vũ Lân từ ga tàu rời đi, Hắn nắm thật chặt trên lưng mình ba lô, đi theo dòng người đi ra ngoài, lần đầu tiên tới tòa này đại thành thị, hắn tò mò nhìn chung quanh hết thảy. Đường Vũ Lân đối với hoàn cảnh xa lạ có chút sợ hãi nhưng hắn vẫn cất bước hướng về Đông Hải Thành mà đi. Đang đi về phía trước dòng người đột nhiên tách ra, Đường Vũ Lân chứng kiến, một cổ đen bóng hồn đạo ô tô đứng ở sân ga bên trên, mọi người chính là bởi vì muốn lách qua nó, mới có thể từ hai bên tách ra. Cửa xe phụ cận đứng hai hắc y nhân đang dùng ánh mắt nhìn xung quanh, khi bọn họ thấy được người muốn tìm liền tiến tới. Thiếu gia, hắc y nhân. Hai hắc y nhân hướng về phía Đường Vũ Lân phương hướng cung kính hô lên, đương nhiên là không phải Đường Vũ Lân mà là thiếu niên ở bên cạnh hắn. Thiếu niên nhìn qua niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm bộ dạng, mặc một thân màu lam đồ thể thao, màu nâu tóc ngắn, Đường Vũ Lân quay đầu thời điểm, hắn đã từ bên cạnh đi tới. Khi Đường Vũ Lân tính rời đi thì từ đằng sau không biết ai chen chúc vô tình va phải Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân không kịp chuẩn bị vừa vặn đụng phải thiếu niên bả vai. Thiếu niên được hắn đụng một cái lảo đảo, đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn. Hắc y nhân tới nghênh đón thiếu niên tiến tới đưa tay đẩy tại bộ ngực hắn chỗ, một cổ đại lực truyền đến, đem Đường Vũ Lân đẩy vào chen chúc trong đám người, suýt nữa ngã xuống. Cẩn thận một chút, thường nhân, hắc y nhân. Đường Long và Cổ Nguyệt Na thấy cảnh này lông mày đều nhíu lại. Xem ra, bọn hắn ỷ vào một thân hồn lực đạt tới hồn tôn mà phách lối, Cổ Nguyệt Na. Đi thôi, đã cảnh cáo bọn hắn nhưng không nghe phải lãnh lấy cái giá thích đáng. Đường Long ngón tay khẽ nhấc lên, Cổ Nguyệt Na mỉm cười cũng nhấc tay lên theo. Khi thiếu niên vừa mới lên xe thì hai hắc y nhân phát giác có nguy hiểm, khi bọn họ có động tác thì đôi mắt co rụi lại mà tay lại bưng lấy cổ của mình, bọn hắn chưa kịp nói lên lời đã ngã xuống đất trong vũng máu. Thiếu niên kinh hãi mà dùng ánh mắt nhìn xung quanh không thấy bất kỳ ai, khi hắn đang thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói vang lên. Làm người đừng quá kiêu ngạo. Ngươi xuất thân hào môn nhưng chúng ta hồn sư là ngươi không thể địch lại. Đường Vũ Lân không biết Đường Long và Cổ Nguyệt Na thay mình xuất ngụm ác khí, hắn đã tới Đông Hải Học viện ghi danh nhập học. Đường Long và Cổ Nguyệt Na tiến tới Hiệp hội Công Tượng tìm người thuê phòng, vì Đường Long có lệnh bài VIP của Hiệp hội Công Tượng nên được người tiếp đón nồng nhiệt cùng thu xếp ổn thỏa. Đường Vũ Lân thành công báo danh vào Đông Hải Học viện liền dựa vào địa chỉ tới Hiệp hội Công Tượng. Ở đây khi hắn sáng tỏ muốn khảo hạch đoán tạo sư đẳng cấp. Nhà ngươi người thân hoặc sư trưởng có đi cùng không, tiếp tân? Lão sư để ta tự mình tới, hơn nữa để ta tìm một vị gọi là Sầm Nhạc đại sư, Đường Vũ Lân. Tiếp tân nghe Đường Vũ Lân muốn tìm Sầm Nhạc liền nghiêm túc mà đánh giá hắn, tiếp tân không dám lơ là mà kêu người đi mời Sầm Nhạc đại sư lại đây. Vì có tiền lệ tại 150 năm trước nên Hiệp hội Công Tượng đã không có người mắt chó coi thường người khác. Hơn nữa, Hiệp hội Công Tượng từ lúc do Mộ Thần là một vị hồn đấu la cũng là Bát Tinh Thánh Tượng làm hội trưởng càng không ai dám làm càn. Tiếp tân khi điện thoại cho Sầm Nhạc hỏi thăm xác định tình hình. Tiểu đệ đệ, Sầm Đại Sư có thời gian. Ngươi đi theo ta, Tiếp tân. Tiếp tân dẫn Đường Vũ Lân tới hồn đạo thanh máy, khi cánh cửa mở ra làm cho Đường Vũ Lân giật mình không thôi. Tiểu đệ đệ, bước vào đi. Ta là Vân Tiểu Lăng, Sầm Nhạc đại sư xử lý công thức tại tầng 15, ta trước dẫn ngươi đi thấy hắn sau đó hắn sẽ mang ngươi tiến hành đoán tạo sư đẳng cấp khảo thí, Vân Tiểu Lăng. Cảm ơn, tỷ tỷ, Đường Vũ Lân. Thanh Mai đưa hai người Vân Tiểu Lăng cùng Đường Vũ Lân tới tầng 15, Vân Tiểu Lăng dẫn Đường Vũ Lân tới trước phòng làm việc của Sầm Nhạc lễ phép gõ cửa. Sầm đại sư, ta là Vân Tiểu Lăng, ta đem hài tử kia tới rồi, Vân Tiểu Lăng. Két. Cửa phòng mở ra, một gã nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, dáng người không cao nhưng thập phần khôi ngô, bả vai đặc biệt rộng lớn, đầu vai tam giác da đen màu đen áo khởi động. Sầm đại sư, Vân Tiểu Lăng. Hử? Sầm Nhạc ngẩng đầu lên trực tiếp bỏ qua Vân Tiểu Lăng mà nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ngươi chính là Mang Thiên đệ tử, Sầm Nhạc. Đúng vậy. Sầm đại sư ngài khỏe chứ, lão sư để cho ta đời hắn hướng ngài vấn an, Đường Vũ Lân. Mang Thiên tên kia luôn luôn mắt cao hơn đầu do chịu ảnh hưởng từ thánh tượng Mộ Thần lại đi thu một tiểu tử như ngươi làm đệ tử hẳn là có chỗ hơn người. Ta dẫn ngươi đi khảo thí đoán tạo sư khảo hạch, Sầm Nhạc. Sầm Nhạc dẫn Đường Vũ Lân vô lại trong thang máy xuống tầng 3. Tiểu tử, Mang Thiên có đề cập qua ngươi bây giờ là bao nhiêu tinh đoán tạo sư chưa, Sầm Nhạc. Lão sư chưa nói mà để ta tới đây khảo thí sau đó xác nhận một ít công việc, Đường Vũ Lân. Vân Tiểu Lăng nghe Đường Vũ Lân lời nói liền giật mình, xác nhận công việc chí ít cũng phải đạt đến nhị tinh đoán tạo sư. Sầm Nhạc mang theo Đường Vũ Lân đi vào trước sân khấu, hướng nhân viên công tác phân phó. Mở cho ta một gian phòng khảo thí đồng thời mời một vị đánh giá sư tới đây, Sầm Nhạc. Nhân viên công tác tò mò đánh giá Đường Vũ Lân đứng bên cạnh Sầm Nhạc, Sầm Nhạc tiếp nhận bản biểu đưa cho Đường Vũ Lân điền thông tin vào. Sầm Nhạc nhìn bản biểu mà Đường Vũ Lân điều vào mà kinh ngạc vì thông tin của Đường Vũ Lân. Sầm Đại Sư, số 3 khảo thí phòng, nhân viên. Sầm Nhạc muốn xem Mang Thiên tâm cao khí ngạo thu Đường Vũ Lân làm đệ tử có chỗ gì đặc biệt hơn người. Bên trong đã chờ một vị nữ đánh giá sư và có quen biết với Sầm Nhạc. Sầm Đại Sư, tự mình dẫn người đến khảo thí. Ta vừa nghe nói, đứa nhỏ này mới 9 tuổi. Nếu nhỏ một điểm, có phải hay không muốn trùng kích hội trưởng kỷ lục, đánh giá sư? Chuyện đó nói sau đi, Sầm Nhạc. Nếu để cho đám nhân viên biết sư phụ của mộ hội trưởng trong vòng một ngày liền tiến vào Bát Tinh Thánh Tượng sẽ có cảm tưởng gì? Sầm Nhạc nghĩ trong lòng. Nơi này có 15 loại kim loại, ngươi lựa chọn trong đó một loại tiến hành rèn chiết xuất, ta sẽ căn cứ ngươi lựa chọn kim loại cùng với chiết xuất trình độ đến cấp ngươi tiến hành chấm điểm, đạt được vượt qua 60, có thể tấn thăng làm nhất tinh đoán tạo sư, đánh giá sư. Đường Vũ Lân gật đầu đi tới bàn để 15 khối kim loại, đánh giá sư chưa từng báo cho Đường Vũ Lân biết về tên các kim loại để ở trên bàn, đây cũng là một thử thách trong khảo thí đoán tạo sư. Đường Vũ Lân quét một vòng liền nhận ra tất cả kim loại chủng loại, thoáng suy tư một chút thì hắn từ trung ương vỗ trên kệ ôm ra đến một khối kim loại. Khối này kim loại lóe ra nhàn nhạt màu bạc hào quang, chứng kiến lựa chọn của hắn làm Sầm Nhạc cùng đánh giá sư đều toát ra một tia kinh ngạc. Ta lựa chọn khối này, Trầm Ngân, Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vẫn giữ thói quen cũ khi vẫn học rèn với Mang Thiên, khối Trầm Ngân mà Đường Vũ Lân đang cầm nặng tới 300 cân nhưng Sầm Nhạc nhìn Đường Vũ Lân bình thản cầm trên tay khá là ngạc nhiên. Hai vị đại sư, ta có thể bắt đầu được chưa, Đường Vũ Lân? Bắt đầu đi. Ngươi có một canh giờ thực hiện. Trong vòng một canh giờ, ngươi tận khả năng đem khối này Trầm Ngân chiết xuất. Có thể làm tới trình độ nào liền sẽ đạt được tương ứng điểm, đánh giá sư. Đường Vũ Lân một cách thuần thục thao tác nung nấu Trầm Ngân, hắn lựa chọn Trầm Ngân không phải vì khoe tài mà là lúc còn ở Ngạo Lai Thành lần cuối cùng rèn là nghìn rèn Trầm Ngân chù y nên đối với Trầm Ngân đặc tính hiểu rõ vô cùng. Đường Vũ Lân canh chuẩn thời cơ lấy Trầm Ngân ra cùng với trên tay nắm nghìn rèn ô cương chù y nện xuống. Sầm Nhạc nhìn thấy ô cương chù y ở trong tay Đường Vũ Lân liền sửng sốt vì Đường Vũ Lân chỉ mới 9 tê đã dùng tới ô cương chù y. Kỳ thật, Đường Vũ Lân thể nội phong ấn Kim Long Vương tinh huyết, Kim Long Vương tinh huyết sẽ theo sự phát triển của Đường Vũ Lân mà cải tạo cơ thể hắn. Đường Vũ Lân không biết thể nội mình phong ấn Kim Long Vương tinh huyết trợ giúp hắn ở phương diện khí lực là mạnh mẽ vô cùng. Đường Vũ Lân kể từ lúc để Trầm Ngân phát ra âm thanh dễ nghe đủ để hắn trở thành nhất tinh đoán tạo sư. Lúc này, Hiệp hội Công Tượng tầng 3 mở cửa liền có hai thân ảnh bước ra. Một người trong đó, nhìn qua chừng 40 tuổi bộ dạng, hình dáng đường đường, một thân màu xám bạc trang phục phát họa ra hắn hùng tráng dáng người, trên ngực trái treo một quả huy chương. Trung niên nhân bên cạnh, còn có một cô thiếu nữ, hoặc nhìn 13-14 tuổi bộ dạng, dáng người cao gầy. Lớn lên vô cùng xinh đẹp. Một đôi mắt to sáng ngời có thần. Tóc dài màu vàng kim chảy thành đuôi ngựa, một thân quần áo bó sát lộ ra thập phần hoạt bát. Chứng kiến hai người thì nhân viên công tác liền đứng lên. Hội trưởng, nhân viên. Không có việc gì, ta mang Mộ Hy đến khảo thí nhị tinh đoán tạo sư. Thỉnh một vị đánh giá sư, Mộ Thần. Hội trưởng chờ một chút ta đi sắp xếp. Mộ Hy tiểu thư muốn trở thành nhị tinh đoán tạo sư, không thẹn là rèn giới thiên tài, nhân viên. Ánh mắt Mộ Thần nhìn qua Mộ Hy ở bên cạnh mà trong lòng thở dài. Nhắc đến thiên tài thì Mộ Hy vẫn chưa đạt tới năm đó sư phụ phong thái mà nàng cứ nhất quyết phải đòi làm khảo hạch nhị tinh đoán tạo sư, Mộ Thần nghĩ trong lòng. Mộ Thần vẫn giữ nguyên tắc cũ khi được Đường Long dạy bảo, hắn dối với rèn đúc yêu cầu luôn nghiêm khắc nên vẫn luôn dậm chân tại Bát Tinh Thánh Tượng. Ken ken ken. Hử? Âm thanh gì, Mộ Thần? Mộ Thần lông mi đột nhiên động một cái, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Ở bên cạnh hắn Mộ Hy cũng là lông mi trao lên, xinh đẹp tuyệt trần, lỗ tai nhỏ rất nhỏ giật giật, lập tức bắt được trong không khí liên tiếp thanh thúy, dày đặc tiếng đánh. Có người tới tiến hành tứ tinh đoán tạo sư khảo thí trở lên, Mộ Thần. Nhân viên lắc đầu làm cho Mộ Thần cảm thấy hứng thú, hắn để Mộ Hy đi khảo hạch nhị tinh đoán tạo sư mà bản thân lại đi tới gian phòng số 3. Mộ Hy tuy là tò mò nhưng nàng muốn tiến hành nhị tinh đoán tạo sư nên không thể phân tâm, nàng không biết khi mình đi vào trong phòng khảo thí có hai bóng người đi vào trong theo quan sát. Mộ Thần liền muốn biết tin tức của người đang khảo thí ở bên trong. Hắn khi biết khảo thí người chỉ mới chính tê lại từ sầm nhạc dẫn vào liền hứng thú vô cùng. Ba ba, ta bên này đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu, Mộ Hy. Được, ta tới ngay, Mộ Thần. Mộ Thần rời tới gian phòng số 6 nơi con gái mình khảo thí nhị tinh đoán tạo sư. Khi hắn bước vào thấy bóng lưng quen thuộc của Đường Long chưa có định thần lại thì Đường Long xoay người làm Mộ Thần thấy được khuôn mặt của cậu. Mộ Thần nhìn thấy khuôn mặt của Đường Long liền kinh hỉ dị thường. Sư, Mộ Thần. Chúng ta khoan hãy hàn huyên đã, con gái ngươi chuẩn bị khảo hạch nhị tinh đoán tạo sư. Giờ nàng vì chuyện này mà phân tâm, cộng thêm kỹ năng rèn đúc chưa đạt tới nhị tinh mà ta từng yêu cầu ngươi đã đi khảo hạch thì ta phải kiểm điểm lại ngươi. Vâng, Mộ Thần. Mộ Hy bắt đầu đoán tạo kim loại mà nàng tiến hành làm cho Mộ Thần không ngừng gật đầu, cộng với đánh giá sư không ngừng đánh giá. Lấy tài năng của nàng cùng nỗ lực sớm đã đạt tới nhất tinh đoán tạo sư. Khi nàng bắt đầu chế tạo linh kiện để trở thành một nhị tinh đoán tạo sư thời điểm thì Đường Long lông mày nhíu lại, ở một bên quan sát mà Mộ Thần thấy biểu cảm của Đường Long liền biết con gái mình có chỗ thao tác chưa đúng dẫn tới sự không hài lòng của sư phụ mình. Cuối cùng, khi Mộ Hy hoàn thành khảo hạch được đánh giá sư cho ra kết quả là tấn thăng làm nhị tinh đoán tạo sư. Mộ Hy vui mừng vì công sức lẫn gian khổ mà mình bỏ ra là đánh giá thì thấy cha mình đứng bên cạnh một nam nhân trẻ tuổi. Hai người bọn họ vào phòng bằng cách nào? Dù ta chuyên chú đoán tạo thì bên ngoài có người bước vào hẳn phải nhận ra chứ, Mộ Hy. Cha, hai người bọn họ là ai, Mộ Hy? Mộ Hy tuy hoài nghi nhưng vẫn tiến lên chào hỏi. Mộ Thần nhìn con gái mình mà thở dài, sau đó mở miệng hỏi thăm làm cho Mộ Hy cùng đánh giá sư trong phòng giật mình không thôi. Sư phụ, ngài cảm thấy con gái của đệ tử khảo hạch nhị tinh đoán tạo sư thế nào? Sư phụ, cha, ngài có lầm hay không vậy? Vì sao, ngài lại kêu một tiểu tử như hắn là sư phụ, Mộ Hy? Mộ Hy không được vô lễ, Mộ Thần. Mộ Hy không hiểu vì sao mà cha mình lại quát mắng bản thân, dù sao bản thân không có làm gì sai cả. Được rồi, Mộ Thần. Không cần phải la nàng. Đường Long đi tới trên bàn cầm khối linh kiện mà Mộ Hy đã làm ở trên bàn lên, dùng ngón tay chỉ vào một chi tiết mà bình phán. Ngươi làm linh kiện này tuy được coi là hoàn mỹ nhưng lại có khiếm khuyết ở chỗ này. Nếu dùng nó để tạo thành đấu khải hoặc cơ giáp sẽ dẫn tới việc khó vận hành hồn lực tới khắp nơi. Mộ Hy không phục, tiến lên xem xét chỗ khiếm khuyết liền xấu hổ, vì nàng đối với đấu khải cùng cơ giáp có nghiên cứu nên biết chỗ sai của mình. Ngươi nóng lòng muốn đề thăng đẳng cấp đoán tạo sư của mình mà bỏ qua những chi tiết nhỏ thì về sau rèn đúc ra mệnh rèn kim loại hoặc hồn rèn kim loại sẽ dẫn tới việc giao phó sinh mệnh cùng linh hồn cực kỳ khó khăn, vì bọn chúng đều sẽ không chịu bản thân có khiếm khuyết. Đường Long không do dự phê bình Mộ Hy làm nàng xấu hổ không thôi. Mộ Thần. Vâng, sư phụ. Đệ tử xin nghe người phân phó, Mộ Thần. Nàng đối với rèn đúc là có thiên phú nhưng quá cấp tiến. Ngươi đem những lời ta dạy trước kia làm gió thoảng bên tai sao? Mộ Thần cúi đầu không nói lời nào mà nghe Đường Long dạy dỗ. Đánh giá sư ở trong phòng nhìn thấy hội trưởng hiệp hội công tượng của Đông Hải Thành bị người dạy dỗ mà không phản bác một lời. Được rồi, ta tới đây cốt nhìn xem tiểu tử ngươi thời gian không có ta ở bên có tiến bộ không. Tiểu tử ngươi đúng là không làm ta thất vọng, ngay lần đầu gặp gỡ thì ta biết ngươi có thể bước vào Bát Tinh Thánh Tượng rồi. Sư phụ, ngài tính đi đâu, Mộ Thần? Tới Đông Hải Học Viện báo danh nhập học. Mộ Thần khóe miệng co giật vài cái, hắn là biết thực lực sư phụ mình đạt tới phong hào đấu la, nhập học vào Đông Hải Học Viện chả khác nào bắt nạt người mới cả. Sư phụ, đệ tử mạo muội hỏi thăm bên cạnh ngài là, Mộ Thần. Sư nương của ngươi. Đường Long đưa tay ôm vòng eo của Cổ Nguyệt Na rời đi, Mộ Hy lúc này mới tiến tới bên cạnh cha mình. Cha, ngài ấy thật sự là sư phụ của ngài sao, Mộ Hy? Ừ, và 150 năm trước thì ngài ấy chỉ bằng vào khoảng 3 canh giờ đã hoàn thành từ chưa có huy chương đoán tạo sư thành Bát Tinh Thánh Tượng. Thời gian trôi qua lâu vậy thì lão nhân gia hẳn đã bước vào Cửu Tinh Thần Tượng rồi, Mộ Thần. Mộ Hy đôi mắt đẹp hiện lên sự chấn kinh, nàng không ngờ cả đời mục tiêu lại có người bằng tuổi mình đạt được. Cha, ngài nói xem nếu ta nhờ lão nhân gia chỉ điểm ta trên phương diện rèn đúc có được không, Mộ Hy? Chuyện này ta không dám gật đầu, vì lão nhân gia tự hồ chỉ nhận ta một người đệ tử. Cái này, phải tự ngươi đi hỏi mới được, Mộ Thần. Đường Long và Cổ Nguyệt Na rời khỏi hiệp hội công tượng về lại quán trọ mình thuê để nghỉ ngơi. Lão công, ta nhìn cô gái tên Mộ Hy sau này hẳn là lọt vào ma trảo của anh đi, Cổ Nguyệt Na. Lão bà, vì sao lại nói như vậy? Đừng có giả ngốc, tính cách của anh thế nào chả phải em không biết, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười trêu chọc Đường Long làm cậu xấu hổ cười trừ. Được rồi, anh thừa nhận là muốn thu nàng vào hậu cung của mình. Cổ Nguyệt Na không có bất ngờ vì nàng đã đoán trước được ý tưởng của Đường Long, nếu không trong hậu cung giới sẽ không nhiều nữ hài tuyệt sắc. Thế khi nào tính hạ thủ với nàng, Cổ Nguyệt Na? Không vội, chờ một khoảng thời gian. Lấy nàng kiêu ngạo tính cách khó mà công lược lắm. Đường Vũ Lân khi nhập học đã phát sinh xung đột với bạn cùng phòng. Chỉ là đối thủ không biết Đường Vũ Lân có Kim Long Vương tinh huyết nên hắn lực lượng rất lớn, chỉ bằng một quyền đã đấm hắn bay ra ngoài tiện thể phá hủy cửa sổ. Người bị đấm là Tạ Giải mà hắn vì không phục liền hẹn Đường Vũ Lân ra công viên đấu lại nhưng kết quả vẫn là thua. Về sau, mỗi ngày Tạ Giải tìm Đường Vũ Lân để luận bàn đổi lại sẽ mời trong căng tin giáp phần ăn nên Đường Vũ Lân đồng ý. Đường Vũ Lân và Tạ Giải học cùng một lớp mà giáo viên của bọn hắn chính là Vũ Trường Không, hôm sau là đệ nhất tiết học của bọn họ mà Vũ Trường Không dẫn ra một khu đất trống. Hôm nay đệ nhất khóa, chính là bày ra thực lực. Sau đó trực tiếp tiến hành thực chiến, ta với tư cách trọng tài. Đơn bại đào thải. Lại để cho ta xem một chút thực lực của các ngươi, Vũ Trường Không. Vũ Lão Sư, ta là khí hồn sư cũng phải tham gia thực chiến sao, nữ học viên. Ở trên chiến trường, kẻ địch sẽ không quan tâm ngươi có phải khí hồn sư hay không mà không do dự giết ngươi. Tổ thứ nhất chuẩn bị, từ các ngươi bắt đầu, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không chỉ về hướng đám người Đường Vũ Lân đang đứng. Cùng đại đa số đệ tử có chút khẩn trương bất đồng, Chu Trường Khê một cái thật hưng phấn, ngày đó bị Đường Vũ Lân một quyền từ cửa sổ banh ra đi, hắn trong lòng không phục nhưng nhìn xem Đường Vũ Lân hai lần đánh bại Tạ Giải. Thầy chủ nhiệm lại mệnh lệnh rõ ràng không cho phép đánh nhau, hắn mới một mực chịu đựng. Tiểu tử, chúng ta so khí lực đi. Ta không tin khí lực của mình thua ngươi, Chu Thường Khê. Vũ Trường Không chỉ huy các học viên hướng chung quanh tản ra, làm thành một vòng tròn. Chu Thường Khê có võ hồn đại lực cự viên rất tự tin vào khí lực của mình nhưng không biết Đường Vũ Lân có Kim Long Vương tinh huyết trong người mà Kim Long Vương trên phương diện khí lực là đứng tốt một. Bắt đầu đi, không có quy tắc, chỉ cần đánh bại đối phương là được. Cho phép dùng bất kỳ thủ đoạn công kích, Vũ Trường Không. Chu Trường Khê mở trừng hai mắt, hét lớn một tiếng, dưới chân bạch sắc hồn hoàng xuất hiện lấy thân thể hướng về phía trước bốc lên, cùng lúc đó hắn nguyên nay đã ở những người bạn cùng lứa tuổi nhất thân thể cường tráng lần nữa bành trướng vài phần, nhất là đôi cánh tay. Cơ bắp rõ ràng tướng tá phục khởi động. Tại hắn đầu vai thêm một con màu nâu nhỏ hầu tử, hiển nhiên là hắn hồn linh, 10 năm hồn linh. Đệ nhất hồn kỹ lực lượng tăng phúc, Chu Thường Khê. Chu Thường Khê sải bước hướng Đường Vũ Lân vọt tới đồng thời phát động hồn kỹ duy nhất của bản thân. Hắn vài bước đã tới trước mặt Đường Vũ Lân, hai tay cùng lúc hướng Đường Vũ Lân đầu vai bắt chuyện. Đường Vũ Lân không hoảng sợ đồng dạng hai tay vươn tay cùng hai tay Chu Thường Khê đánh tới. Phanh. Hai người Đường Vũ Lân và Chu Thường Khê song phương va chạm, điều làm mọi người kinh ngạc là Chu Thường Khê bị Đường Vũ Lân bức lui về sau ba bước. Đường Vũ Lân lớn người mà lên, một quyền oanh ra ngoài, Chu Thường Khê cắn răng một cái, thúc giục toàn thân khí lực một quyền oanh ra. Cách đó không xa, Đường Long và Cổ Nguyệt Na thông qua cường đại tinh thần lực dò xét tình huống không bị Vũ Trường Không phát giác thấy được Chu Thường Khê liều lĩnh muốn cùng Đường Vũ Lân so đấu khí lực. Đúng là hành vi ngu xuẩn. Phải biết, Kim Long Vương lực lượng không phải đùa giỡn. Năm đó, khi hai chúng ta bị tách ra thì Kim Long Vương dựa vào một thân mang lực mạnh mẽ đánh cho đám thần chi một mảng thảm thiết, Cổ Nguyệt Na. Đại lực cự viên khí lực xác thực không tồi nhưng so với Kim Long Vương chả là gì. Phanh. Đúng như Đường Long cùng Cổ Nguyệt Na suy đoán, hai người Đường Vũ Lân và Chu Thường Khê nấm đấm va chạm liền có kết quả. Chu Thường Khê dưới chân lão đảo liên tục lui về phía sau, rốt cuộc không cách nào ổn định lại thân hình, đặt mông ngồi xuống đất mà Đường Vũ Lân chẳng qua là trên thân thoáng dao động. Chu Thường Khê vẻ mặt lộ ra mờ mịt, hắn tự tin nhất khí lực lại thua bởi Đường Vũ Lân. Tới đây thôi. Ngươi bị loại, Vũ Trường Không. Ngươi vì cái gì không dùng võ hồn của bản thân, Vũ Trường Không? Vũ Trường Không mắt lạnh nhìn Đường Vũ Lân mở miệng chất vấn. Hắn nói muốn so khí lực nên ta chỉ dùng lực lượng mà không dùng võ hồn, Đường Vũ Lân. Hắn cho ngươi đớp cứt ngươi ăn sao? Đem mỗi một cuộc chiến đấu làm đang ở chiến trường, chiến thắng đối thủ, là ngươi mục tiêu duy nhất. Sư tử vồ thỏ cũng muốn toàn lực ứng phó. Không thể cho đối thủ một chút xíu cơ hội. Tấn cấp, đợi chút nữa một cuộc, Vũ Trường Không. Kế tiếp, Tạ Giải cùng Vân Tiêu giao thủ mà kết quả là Tạ Giải thắng thành công tấn cấp. Những trận khác thì Vũ Trường Không nhìn mà lắc đầu thở dài. Cuối cùng, trận chung kết thì Tạ Giải vs Đường Vũ Lân, cả hai đều dùng riêng phần mình tấn công đến cuối thì Tạ Giải bằng vào ưu thế song sinh võ hồn thắng được Đường Vũ Lân. Chúng ta đi thôi. Hôm sau, Đường Long có việc tới Hiệp hội Công Tượng một chuyến, khi cậu bước vào cảm giác được có nhiều ánh mắt nhìn mình nhưng không bận tâm mà tới tầng cao nhất của Hiệp hội gặp Mộ Thần. Sư phụ, ngài tìm đệ tử có vấn đề gì sao, Mộ Thần? Những đồ vật trên tờ giấy, ngươi tận lực giúp ta thu mua. Tiền không thành vấn đề. Mộ Thần nhìn đồ vật trên tờ giấy liền phân phó cấp dưới của mình đi mua, Mộ Hy đứng ở bên cạnh nhìn Đường Long liền tiến tới. Sư tôn, ta cùng ngài so tài một hồi. Ta muốn biết bản thân cùng ngài chênh lệch ở đâu, Mộ Hy. Hi hi, không được vô lễ, Mộ Thần. Không sao, đã nàng muốn so tài thì ta đáp ứng. Tránh để ngươi nói ta khi dễ thì chúng ta sẽ tiến hành nhị tinh đoán tạo sư rèn đúc. Ngươi đi lựa chọn khối kim loại mà ngươi am hiểu nhất tới đi. Mộ Hy kinh hỉ liền đi chọn kim loại mang tới, Mộ Thần thấy vậy lắc đầu thở dài. Sư phụ, đáp ứng ta một điều được không, Mộ Thần? Ngươi muốn ta không muốn quá mức đã kích Mộ Hy. Mộ Thần gật đầu, Đường Long chỉ mỉm cười không có mở lời. Một lát sau, Mộ Hy cầm về hai khối kim loại, Mộ Thần biết không thể tránh khỏi nên đứng ra làm đánh giá sư. Khi bắt đầu, Mộ Hy liền cho khối kim loại vào lò nung để nung chín khối kim loại, nàng ánh mắt nhìn sang Đường Long muốn xem thử cậu làm gì. Chỉ thấy Đường Long cầm khối kim loại trong tay liền tung lên không trung nhưng thần kỳ không có rơi xuống mà trôi nổi giữa không trung. Mộ Hy liền biết Đường Long dùng tinh thần lực khiến khối kim loại trôi nổi mà một màn kế tiếp làm nàng kinh hoảng không thôi. Tay trái Đường Long xuề ra liền có hỏa diễm tản ra nhiệt độ cực cao xuất hiện. Chỉ thấy hỏa diễm bay tới đem khối kim loại nuốt vào sau đó bắt đầu nung nấu. Thời gian dần trôi qua thì Đường Long thấy thời điểm thích hợp liền dùng nắm đấm của mình nện vào khối kim loại. Công công. Từng tiếng đập vang lên khắp phòng, Mộ Hy sững sờ nhìn Đường Long dùng nắm đấm đoán tạo mà không lệch nhịp nào. Chú ý rèn đúc của mình đi, đây chỉ là thường thức mà thôi. Trải qua một đoạn thời gian thì Đường Long đã hoàn thành nghìn rèn bắt đầu chế tạo linh kiện mà Mộ Hy chỉ mới hoàn thành trăm rèn. Hai bên chênh lệch đã lộ ra rõ ràng, Mộ Thần thấy vậy lắc đầu thở dài. Khi Đường Long hoàn thành chế tạo linh kiện cũng lúc Mộ Hy hoàn thành nghìn rèn giai đoạn tiến hành chế tác linh kiện, Mộ Hy tuy biết mình thua nhưng vẫn kiên trì. Đường Long nhìn thấy Mộ Hy vẫn kiên trì liền gật đầu. Cuối cùng, Mộ Hy hoàn thành chế tác linh kiện nhưng Mộ Thần biết con gái mình thua triệt để. Mộ Hy tinh thần sa sút đứng ở một bên, Cổ Nguyệt Na thấy vậy tiến tới dùng tay đẩy vai Đường Long một cái. Thế nào, chỉ mới có thua một lần đã sa sút rồi sao? Ta nguyên bản mình đã là thiên tài nhưng giờ mới biết bản thân đã quá bành trướng, Mộ Hy. Nhận ra lỗi sai của mình mà sửa mới có tiến bộ. Kỳ thật, ngươi có thiên phú đối với rèn đúc nhưng chỉ có chút thành tựu đã kiêu ngạo như vậy thì dù có thiên phú tốt đến đâu cũng chỉ vô ích mà thôi. Mộ Hy giờ mới biết bởi sự kiêu ngạo mà bản thân bị sư tôn gõ một cái. Vâng, đồ đệ đã biết lỗi, Mộ Hy. Từng, về sau có gì bất trắc ở phương diện rèn đúc có thể gặp ta để hỏi bất kỳ lúc nào. Mộ Hy nghe lời của Đường Long liền vui vẻ không thôi, về sau một đoạn thời gian thì Mộ Hy luôn bám theo Đường Long hỏi thăm về các vấn đề rèn đúc, Đường Long cũng không ngại mà chỉ điểm Mộ Hy. Với lại yêu cầu của hắn cực kỳ hà khắc giống với trước kia dạy dỗ Mộ Thần nhưng Mộ Hy không có lời oán thầm. Đường Long chỉ dạy Mộ Hy tầm 2 ngày liền cùng Cổ Nguyệt Na tới Đông Hải học viện, lúc hai người tới thấy được ở trên sân thì lớp học của Đường Vũ Lân đang dưới sự giám sát của Vũ Trường Không chạy bộ. Đường Long mỗi bước đi một bước đều không phát ra âm thanh nhưng khí tràn uy nghiêm tản ra khiến người khác nhìn sang. Trên người mặc một bộ đồ màu đỏ hơi ôm sát người làm cho cơ bắp ẩn hiện. Cổ Nguyệt Na mặc quần dài màu trắng áo nữ hài tử, tóc dài màu bạch kim, màu đen đôi mắt. Dáng người thon thả làm cho nàng ở trong mắt nam sinh như mỹ nữ. Vũ Trường Không ánh mắt ở trên người Đường Long với Cổ Nguyệt Na dừng lại một chút. Hắn thấy hai người không có mặc trang phục của học viện cộng thêm đã quá thời gian lên lớp. Hai người các ngươi là ban nào học viên, Vũ Trường Không? Hai người chúng ta là tới báo danh nhập học nhưng bọn hắn cáo tri đã quá thời gian báo danh rồi, Cổ Nguyệt Na. Các ngươi không phải là học viên của Đông Hải học viện, Vũ Trường Không? Đúng vậy, nếu không chúng ta đã mặc y phục của học viện mà không phải thường phục. Hai người chúng ta hy vọng có thể nhập học ở đây. Có được không, lão sư, Cổ Nguyệt Na? Nơi này là hồn sư học viện đều muốn đến trường muốn bằng bổn sự, Vũ Trường Không? Chúng ta có thể chấp nhận khảo hạch. Hai người các ngươi lần lượt tên gì, Vũ Trường Không? Đường Long, năm nay 9T. Nàng là Cổ Nguyệt Na đồng dạng cũng 9T. Vũ Trường Không gật đầu hướng trong sân nhìn về phía Tạ Giải cùng Đường Vũ Lân. Tốt. Ta cho các ngươi hai cái cơ hội. Tạ Giải, Đường Vũ Lân cả hai cởi thiết y ra tới đây, Vũ Trường Không. Vũ lão sư, Tạ Giải. Vũ lão sư có gì phân phó, Đường Vũ Lân. Hôm nay, ta cho hai người các ngươi cơ hội không cần chạy bộ luyện tập. Cả hai tiến hành một VS một chiến đấu, chỉ cần hai ngươi thắng thì miễn chạy, Vũ Trường Không. Tạ Giải lúc này mới chú ý tới Vũ Trường Không bên cạnh Đường Long và Cổ Nguyệt Na, hắn đánh giá hai người vài lần liền điều chỉnh hô hấp khôi phục hồn lực. Cho các ngươi 20 phút đồng hồ khôi phục, Vũ Trường Không. Tạ Giải cũng không dài dòng, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu minh tưởng nghỉ ngơi, vừa mới chạy bộ đối với hắn thể lực, hồn lực tiêu hao cũng không nhỏ, mẫn công hệ chiến hồn sư ở phương diện này đúng là không chiếm ưu thế. Đường Long và Cổ Nguyệt Nà đều không chú ý tới Đường Vũ Lân với Tạ Giải mà đứng ở một bên hít sâu điều chỉnh trạng thái của bản thân nhưng là đang dùng tinh thần lực giao lưu. Cổ Nguyệt Nà, anh nói xem em nên dùng cái gì để làm võ hồn chiến đấu. Đường Long, muội bản thể là Ngân Long Vương không thể quá lộ liễu được, có thể từ năng lực thạo nhất làm thành võ hồn của mình. Cổ Nguyệt Nà, điều khiển nguyên tố chi lực sao? Coi rẻ đối thủ là không khôn ngoan hành vi, Vũ Trường Không. Chúng ta không có coi rẻ mà đang điều chỉnh trạng thái, Cổ Nguyệt Na. Vũ Trường Không không nói thêm gì nữa, tiếp tục quan tâm đang tại chạy bộ học viên khác. 20 phút sau. Tạ Giải khôi phục hồn lực tới thời gian liền nhảy người lên khởi động gân cốt của mình. Khoảng cách 30m, chuẩn bị, Vũ Trường Không. Tạ Giải hướng lui về phía sau đi. Mỗi một bước lui về phía sau khoảng cách đều không kém bao nhiêu, nhưng hắn là lui về hướng về phía sau đi, ánh mắt thủy chung đều nhìn chăm chú tại Cổ Nguyệt Na trên người. Tạ Giải từ trên người Cổ Nguyệt Na cảm nhận được uy hiếp nên không dám lơ là mà hết sức chăm chú dùng bản thân tốt nhất trạng thái ứng phó. Bắt đầu, vũ trường không. Nương theo vũ trường không tiếng hô lên, Tạ Giải cơ hồ là lập tức phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn, toàn thân cũng là tốc độ toàn bộ triển khai, giống như bay đánh về phía đối thủ. Tạ Giải bạo phát ra tốc độ không phải đùa giỡn, hắn bộc phát ra tốc độ làm cho 30m khoảng cách dần thu hẹp. Cổ Nguyệt Na giống như phản ứng chậm, khi nàng đưa tay lên thì Tạ Giải đã tiếp cận bản thân rất gần. Võ hồn quang long chủy trong tay Tạ Giải phun ra nuốt vào vần sáng, hắn không có phát động hồn kỹ của mình, làm nhất hoàng hồn sư chỉ có một hồn kỹ duy nhất nên hắn muốn tại thời cơ tốt nhất bộc phát. Hơn nữa, hắn nhìn đối thủ bộ dạng, rõ ràng là phản ứng chậm. Cổ Nguyệt Na thấy quang long chủy gần đâm vào người mình mà mặt không biến sắc. Một tử sắc hồn hoàng từ dưới chân nâng dâng lên liền không có động tác kế tiếp. Khi quang long chủy tại Tạ Giải trong tay đâm vào đầu vai của Cổ Nguyệt Na lúc liền có một thanh quang lượng lờ khiến Tạ Giải cảm giác một cổ lực lượng từ bên cạnh truyền đến, giống như là nổi lên rồi một đạo cuồng phong, kéo lấy thân thể của hắn lệch lạc. Đâm ra quang long chủy lập tức rơi vào không trung. Tạ Giải chưa kịp phản ứng thì trong tầm mắt của hắn, Cổ Nguyệt Na chung quanh thân thể thanh quang đột nhiên biến thành màu đỏ, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu đã đến trước mặt hắn. Tạ Giải suýt chút lật thuyền trong mương tại trên không trung mãnh liệt xoay eo hiểm trong hiểm né tránh được hỏa cầu bay tới. Hỏa cầu cơ hồ gần sát mặt hắn lướt ngang qua, nhiệt độ cao làm cho vài sợi tóc của Tạ Giải bị đốt. Mũi chân vừa chạm đất liền bắn về sau kéo giãn khoảng cách với Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng chậm ra tay không phải phản ứng chậm mà là cố ý dụ Tạ Giải để nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ánh mắt ngưng trọng không chỉ là Tạ Giải, vũ trường không cũng giống như thế, bởi vì dùng kinh nghiệm của hắn không thể nhìn ra Cổ Nguyệt Na võ hồn đến tột cùng là cái gì. Cô gái kia võ hồn là cái gì, hẳn là ngươi biết, vũ trường không? Ta biết nhưng hiện tại sẽ không tiết lộ. Lâm trận tiết lộ thông tin cho đối thủ là ngu xuẩn hành vi. Tạ Giải thoáng thở dốc một cái cũng đã lần nữa bắn người dựng lên, lần này tốc độ của hắn rõ ràng so đấu vừa rồi nhanh hơn, không có trực tiếp công kích mà là vây quanh Cổ Nguyệt Na nhanh nhẹn di động. Dưới chân hắn bộ pháp trở nên thập phần phiêu hốt, làm cho người không cách nào bắt được hắn động tác. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Nghĩ tìm xem hư thực từ đó tìm cách đột phá là không tồi phương pháp nhưng hắn đánh giá thấp Nguyệt Na năng lực. Tạ Giải thấy Cổ Nguyệt Na không có động tác liền vung lên quang long chủy trong tay, quang long chủy trên thân lóe lên hoàng sắc hồn hoàng sau đó một đạo quang nhận bay thẳng về phía Cổ Nguyệt Na. Đệ nhất hồn kỹ quang long nhận, Tạ Giải. Quang long nhận bay trên không trung phát ra rất nhỏ long ngâm thanh âm, hào quang càng là càng ngày càng cường thịnh, kỳ lạ hơn quỷ chính là khoảng cách Cổ Nguyệt còn có chưa đủ 1m thời điểm, đột nhiên trên không trung bóp méo sau đó biến đổi một cái phương vị. Cùng lúc từ trên người Cổ Nguyệt Na lại xuất hiện thanh quang và hình thành lợi nhận tinh chuẩn chặn lại quang long nhận để Cổ Nguyệt Na nghiêng người tránh đi. Tạ Giải căn bản là không nghĩ tới mình có thể một kích đắc thủ, bởi vậy lúc quang long nhận bay vụt tới đồng thời chính hắn cũng hướng về Cổ Nguyệt Na đánh tới, lúc Cổ Nguyệt Na nghiêng người né tránh quang long nhận thời điểm, hắn đã đến Cổ Nguyệt mặt bên. Quang long nhận đâm ra giống như là Cổ Nguyệt Na trực tiếp vọt tới hắn chủy thủ. Tạ Giải tính toán điểm đứng rất thích hợp nhưng đối thủ của hắn là Cổ Nguyệt Na sẽ không có chuyện bị bắt dễ vậy, khi Tạ Giải mũi chân vừa chạm đất phát giác có chỗ hấp lực làm cho chân của hắn như bước vào lầy lội làm hắn không thể bắn người bạo phát tốc độ. Cổ Nguyệt Na phất tay một cái khi xoay người né tránh quang long chủy, một băng chù y bắn ra mà mục tiêu không phải Tạ Giải mà là chân đang hãm vào bùn lầy, lập tức bùn lầy bị đóng băng dẫn tới chân Tạ Giải không thể rút ra được. Cổ Nguyệt Na nâng tay liền có hỏa cầu hướng thẳng Tạ Giải đập tới, gần như vậy khoảng cách lấy mẫn công hệ chiến hồn sư như Tạ Giải là dễ dàng tránh được nhưng chân bị phong cấm không thể di động. Lúc này, Tạ Giải thể hiện ra thực lực chân chính của bản thân. Võ hồn quang long chủy chém ra tinh chuẩn vô cùng bổ vào hỏa cầu bên trên, lập tức hỏa quang bắn ra bốn phía. Cổ Nguyệt Na căn bản là không ngừng công kích của mình, vô số hỏa cầu cùng băng chù y luân phiên oanh tạc về phía Tạ Giải. Móa, tha cho ta đi mà, Tạ Giải. Tạ Giải tuy mở miệng nói đùa nhưng động tác tay không hề giảm chút nào, võ hồn quang long chủy vung lên liên tiếp đem hỏa cầu và băng chù y đánh nát, nhưng theo thời gian số lượng nhiều lên làm hắn cảm thấy áp lực không thôi. Cuối cùng, tay trái của Tạ Giải nâng lên mà hai tròng mắt hào quang cũng lập tức trở nên lóe sáng. Tạ Giải bị Cổ Nguyệt Na ép đến mức dùng tới đệ nhị võ hồn của mình. Đệ nhị võ hồn của Tạ Giải cũng là chủy mà đối ngược hoàn toàn với đệ nhất võ hồn ảnh long chủy là đệ nhị võ hồn của hắn. Tên, Tạ Giải. Thực lực, 18 cấp hồn sư. Võ hồn quang long chủy. Đệ nhất hồn kỹ quang long nhận. Võ hồn ảnh long chủy. Tạ Giải ỷ vào bản thân là song sinh võ hồn có dự trữ hồn lực dồi dào hơn Cổ Nguyệt Na nên hắn hoàn toàn tự tin, đơn thuần so đấu hồn lực tiêu hao thì hắn nhất định chiến thắng Cổ Nguyệt Na. Nghĩ dựa vào hồn lực tiêu hao bào mòn Cổ Nguyệt Na dự trữ hồn lực sao? Đúng là ngây thơ. Võ hồn quang long chủy cùng võ hồn ảnh long chủy ở trên không trung bay múa lần lượt chém nát hỏa cầu và băng chù y đập tới. Vũ Trường Không ở bên cạnh nhìn ánh mắt dị sắc liên tục. Không chỉ là bởi vì Tạ Giải, càng là bởi vì Cổ Nguyệt Na. Băng hỏa thổ, phong, bốn loại nguyên tố. Nếu ta đoán không lầm thì nàng võ hồn hẳn là liên quan tới điều khiển nguyên tố chi lực, Vũ Trường Không. Chính xác nhưng không hoàn toàn. Võ hồn của Nguyệt Na là võ hồn nguyên tố sứ. Đôi mắt Vũ Trường Không co rụi lại khi Đường Long tiết lộ Cổ Nguyệt Na sở hữu võ hồn nguyên tố sứ. Tạ Giải trận này thua không oan, Vũ Trường Không. So đấu hồn lực tiêu hao thì ta có lợi thế cực lớn vì ta bản thân là song sinh võ hồn cộng thêm hồn lực đạt tới 18 cấp thì ngươi sớm muộn cũng cạn kiệt hồn lực, Tạ Giải. Tạ Giải đang tự tin đợi Cổ Nguyệt Na tiêu hao hồn lực không còn thời điểm là lúc hắn bạo phát nhất cử đánh bại Cổ Nguyệt Na, nhưng hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Na thấy cô nàng mỉm cười, sau đó hắn chứng kiến từ trong tay đối phương ném ra không còn là hỏa cầu mà là một cái màu trắng quang cầu. Ta ngay từ đầu không có tính cùng ngươi đánh tiêu hao chiến, Cổ Nguyệt Na. Hào quang lập tức tại trước mặt Tạ Giải nổ tung, hắn lập tức thấy trước mặt một hồi trắng xóa đều không nhìn thấy gì. Trong lòng Tạ Giải liền biết bản thân liền nguy hiểm. Hắn trong tay võ hồn quang long chủy cùng võ hồn ảm long chủy vung vẫy liên tục hồng ngăn cản công kích của đối phương. Dừng ở đây đi, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không thấy tình hình bất lợi cho Tạ Giải liền lên tiếng ngăn trận đấu tiếp tục, vì ở trong tầm mắt của Vũ Trường Không thấy Cổ Nguyệt Na từ hư không lấy ra ngân long thương đi từng bước về phía Tạ Giải. Ngươi thắng, Vũ Trường Không. 10 phút trôi qua. Tạ Giải mới khôi phục thị lực nhưng bên tai vẫn nghe được Vũ Trường Không tuyên bố Cổ Nguyệt Na chiến thắng. Lão sư, ta không có thua. Vừa mới công kích của ta như vậy dày đặc, công kích của nàng chưa hẳn có thể phá vỡ, Tạ Giải. Hừ, thua chính là thua. Vừa nãy tại ngươi loạn vung xong chủy thủ thời điểm thì nàng đã ở sau lưng ngươi rồi, Vũ Trường Không. Tạ Giải nghe vậy xoay người lại liền thấy Cổ Nguyệt Na như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, cách đó không mà trường thương trong tay đã chỉ thẳng vào cổ hắn. Ta thua, Tạ Giải. Lão sư, vậy ta bây giờ có thể nhập học rồi sao, Cổ Nguyệt Na? Chờ hắn cùng Đường Vũ Lân đấu xong thì đi làm, Vũ Trường Không. Đường Long và Đường Vũ Lân đều bước vào sân đấu đồng thời đứng cách đối phương 30m, Đường Vũ Lân thần tình nghiêm túc nhìn Đường Long. Không biết vì sao mà hắn từ trên người Đường Long cảm nhận được áp lực cực lớn. Bắt đầu, Vũ Trường Không. Đường Vũ Lân không biết Đường Long có năng lực gì nên xuất thủ trước, theo hắn thả ra võ hồn liền thi triển hồn kỹ của mình. Đệ nhất hồn kỹ Quấn Quang, Đường Vũ Lân. Vô số dây leo của Lam Ngân Thảo ở xung quanh người Đường Long dâng lên định cuốn lấy cơ thể cậu. Khóe miệng cậu khẽ nhếch mà điều động hồn lực khiến cho bao vải ở sau lưng mình bạo liệt lộ ra hai thanh trường kiếm ở sau lưng. Nguyên bản, ta tưởng là đồ vật cá nhân nhưng không ngờ lại là kiếm, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không khá là hứng thú nhìn chăm chú Đường Long vì hắn bản thân cũng là một người dùng kiếm. Đường Long tay phải đưa về sau nắm chui hiên viên kiếm rút ra. Lão hữu, chúng ta lại tiếp tục chinh chiến nào. Ông. Hiên viên kiếm phát ra âm thanh hưng phấn, khi kiếm ra khỏi vỏ thời điểm liền có cường đại kiếm khí tung hoành trảm nát những dây leo đang vươn tới, điều này làm cho Đường Vũ Lân sụt giảm đi một đoạn. Thật là thủ đoạn quỷ dị, Đường Vũ Lân. Ngươi cẩn thận chút, kiếm của ta hơi sắc bén đấy. Đường Long dậm chân liền cầm kiếm xông tới Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân liền dùng lam ngân thảo bệnh thành tấm lưới trắng ở trước mặt mình hồng cản bước tiến của Đường Long. Đường Long khi lao đi mũi chân chỉ khẽ điểm mặt đất liền lách mình sang bên khác tiếp tục công tới. Đường Vũ Lân thấy vậy liền tạo thành lam ngân lưới trắng ở một bên hướng Đường Long lao tới. Đúng là năng lực phiền phức nhưng không phải không có cách phá. Đệ nhất hồn kỹ hiên viên chi khí. Đệ nhị hồn kỹ hiên viên phi trảm. Đường Long lập tức phát động hồn kỹ của mình, theo hai đạo tử sắc hồn hoàng xuất hiện làm cho toàn trường chấn kinh không thôi. Điều đó không có khả năng, đệ nhất và đệ nhị đều là tử sắc hồn hoàng cất bước, tạ giải. Vì sao không thể để đệ nhất và đệ nhị đều là tử sắc hồn hoàng? Cái lý luận đệ nhất hồn hoàng là hoàng sắc hồn hoàng chỉ vì thân thể tố chất của hồn sư không chịu nổi tử sắc hồn hoàng phản hồi hồn lực mà thôi, của Nguyệt Na. Khi đệ nhất hồn kỹ được phát động thì Đường Long cả người trở nên uy nghiêm hẳn lên, nhất thời làm cho Đường Vũ Lân thất thần. Đường Long thấy Đường Vũ Lân thất thần liền vung hiên viên kiếm lên liền có phi trảm từ lưỡi kiếm bay ra chặt đứt hết thảy mọi vật cản đường. Đường Vũ Lân thấy hồn lực lại suy giảm liền biết chỉ có thể cường công mà không thể cứ mãi phòng thủ. Thế là Đường Vũ Lân lấy ra ô cương chủ y liền nhân cơ hội xông ra ngoài đồng thời canh chuẩn thời cơ vung lên ô cương chủ y đập về phía Đường Long. Hiện tại, Đường Long trong mắt Đường Vũ Lân là một khối kim loại cần mình đoán tạo. Đường Long thấy Đường Vũ Lân tay cầm ô cương chủ y hướng mình xông tới liền chơi cứng luôn, hiên viên kiếm trong tay đồng dạng hướng thẳng ô cương chủ y đánh tới. Cùng Vũ Lân so khí lực, đoán chắc hắn nhất định sẽ ăn thiệt thòi, tạ giải. Tạ giải là rõ ràng nhất Đường Vũ Lân ở phương diện khí lực rất mạnh nên hắn dám chắc Đường Long sẽ ăn thiệt thòi, cổ Nguyệt Na đứng ở bên bờ môi khẽ nhếch lên độ cong. Cong. Hiên viên kiếm cùng ô cương chủ y va vào nhau, làm tạ giải há hốc mồm là Đường Long không hề bị đẩy lui mà vững vàng tiếp được một chủ y của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lần đầu thấy được có người tiếp được một quyền của mình, thông thường nếu ai tiếp một quyền của hắn đều bị văng xa mà Đường Long lại không hề. Nhất thời, Đường Vũ Lân hưng phấn lên mà cầm ô cương chủ y điên cuồng nện về phía Đường Long, Đường Long vẫn bình tĩnh ứng phó mà cậu đứng yên bất động đỡ công kích của Đường Vũ Lân. Hắn ở trên kiếm đạo cực kỳ có thiên phú, nếu giữa đường không chết yểm sẽ trở thành kiếm thần giống với thương thần của Sử Lai Khắc Học Viện, Vũ Trường Không. Thương thần. Ý lão sư về sau hắn sẽ trở thành nhân vật lợi hại giống với Kình Thiên Đấu La sao, tạ giải. Thanh danh của Kình Thiên Đấu La ở 150 năm rất vang dội, kể từ lúc vực sâu thông đạo tại Thiên Hải Thành bị đóng thì Kình Thiên Đấu La vân minh một đường quật khởi, lấy tài năng và thiên phú của mình tại 45T đã thành tựu phong hào đấu la sau đó 2 năm bước vào siêu cấp đấu la. Cuối cùng tại 50T trước đó thành tựu bán thần. Đường Long nhìn thấy Đường Vũ Lân thật xem mình là khối kim loại để đoán tạo liền nhíu mày, cậu giờ không muốn cùng Đường Vũ Lân triều đấu tiếp. Đường Long lần nữa đưa tay nắm chui kiếm bên trái sau lưng mình rút ra. Vũ Trường Không lông mày nhướng lên vì hắn không ngờ tới Đường Long lại biết dùng song kiếm. Đế Long Trảm. Đường Long bất ngờ phát động công kích làm cho Đường Vũ Lân không kịp trở tay, hắn chỉ miễn cưỡng dùng ô cương chù y cản trước người đỡ được nhưng thân hình lùi về sau. Đường Long thấy vậy liền bắt chéo hiên viên kiếm và Đế Long kiếm trước người đồng loạt chém ra ngoài. Thập tự trảm. Hiên viên kiếm và Đế Long kiếm đồng loạt bắn ra trảm kích ở giữa đường giao hội thành thập tự, Đường Vũ Lân biết mình không thể chống đỡ liền nghiêng người sang bên né tránh, khi hắn hồi thần liền thấy Đường Long đã ở trước mặt mình mà song kiếm đã gác ở trên cổ. Ta nhận thua, Đường Vũ Lân. Ngươi thắng, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không tuyên bố kết quả trận đấu giữa Đường Long vs Đường Vũ Lân, hắn cầm hai tờ lý lịch tiến tới lầu dạy học đồng thời phân phó Đường Long và Cổ Nguyệt Na chạy bộ cùng mọi người. Lầu dạy học. Đi đến phòng giáo dục cửa, Vũ Trường Không dừng chân hơi trầm ngâm mới đưa tay gõ cửa. Tiến vào, Long Hằng Húc. Long Hằng Húc đang khá sầu cùng với hơi tức giận đối với Vũ Trường Không, hắn nghe có người gõ cửa liền mở miệng để người tiến vào. Khi hắn thấy người tiến vào là Vũ Trường Không thì lạnh mặt hỏi thăm. Vũ lão sư, có gì chỉ giáo, Long Hằng Húc. Trải qua một phen thao tác thì Vũ Trường Không vào thẳng chủ đề cũng như là mục đích của mình tới gặp Long Hằng Húc. Long chủ nhiệm, lớp của ta tới hai vị học viên mới báo danh. Cả hai vừa trải qua khảo thí của ta hoàn toàn phù hợp gia nhập học viện. Dựa theo học viện quy định, học viên bỏ lỡ báo danh thời gian nếu như bởi vì tình huống đặc thù bị phê chuẩn gia nhập học viện chỉ có thể từ ngũ ban bắt đầu. Cho nên, thỉnh ngài phê chuẩn hai người nhập học, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không đẩy tới trước mặt Long Hằng Húc lá thư báo danh của Đường Long với Cổ Nguyệt Na, Long Hằng Húc tiếp nhận hai lá thư liền gật đầu. Vũ lão sư, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Tại học viện hy vọng ngươi chờ cho ta chút mặt mũi, Long Hằng Húc. Tốt, Vũ Trường Không. Long Hằng Húc nhìn giấy giới thiệu của hai người Đường Long với Cổ Nguyệt Na. Tên, Đường Long. Giới tính, nam. Hồn lực, 22 cấp đại hồn sư. Võ hồn, Hiên Viên Kiếm. Tên, Cổ Nguyệt Na. Giới tính, nữ. Hồn lực, 15 cấp hồn sư. Võ hồn, Nguyên Tố Sứ. Hai người võ hồn đều là chưa từng nghe tới, Long Hằng Húc. Hai người đều là thiên tài hồn sư, vừa mới ta chứng kiến cả hai giao thủ nên tương lai vô luận phát sinh cái gì hy vọng làm cho cả hai lưu lại ta lớp, Vũ Trường Không. Võ hồn Hiên Viên Kiếm cùng võ hồn Nguyên Tố Sứ. Đây là cái gì võ hồn, Long Hằng Húc? Không lâu sẽ là lên lớp thi đấu, lúc đó ngài sẽ thấy thôi, Vũ Trường Không. Lần này ta tận lực an bài tạ giải tiến vào các ngươi ngũ ban, chính là hy vọng các ngươi có thể tại lên lớp thi đấu trên có chỗ biểu hiện. Dù sao, chỉ có đằng sau lớp thực lực đủ mạnh mẽ, mới có thể kích thích phía trước lớp càng có động lực cố gắng, Long Hằng Húc. Vũ lão sư, ngươi muốn tốt lần này cần phái mấy người dự thi sao, Long Hằng Húc. Đã nghĩ kỹ phái người dự thi rồi, Vũ Trường Không. Đường Long và Cổ Nguyệt Na thuận lợi gia nhập vào Đông Hải Học viện. Vũ Trường Không được Long Hằng Húc xác nhận sắp xếp Đường Long với Cổ Nguyệt Na vào ngũ ban. Khi hắn trở về chạy bộ nhiệm vụ được giao cho các học viên trong ban mình đã gần hoàn thành. Tập hợp, Vũ Trường Không. Ngũ ban học viên như tàn binh kéo theo một thân mệt mỏi tới thao trường trung ương tập trung. Sáng nay tập luyện tới đây thôi. Mọi người giải tán đi. Đường Long và Cổ Nguyệt Na ở lại, Vũ Trường Không. Ta là Vũ Trường Không, là các ngươi giáo viên chủ nhiệm. Đây là của các ngươi ký túc xá chìa khóa, đồng phục cùng với sách giáo khoa. Từ giờ trở đi, các ngươi liền chính thức trở thành năm nhất ngũ ban học viên, Vũ Trường Không. Vũ lão sư, cảm tạ, ít hai. Đường Long cùng Cổ Nguyệt Na cầm lấy ký túc xá chìa khóa rời đi, Tạ Giải lôi kéo Đường Vũ Lân về ký túc xá để nghỉ ngơi. Nguyệt Na, tạm thời muội chỉ biểu hiện ra chỉ có đại hồn sư 23 cấp để tránh nghi ngờ. Nếu cần thiết xuất thủ lấy thủ đoạn của muội lẫn đi hóa thành người khác dùng ngân long thành võ hồn có thể lừa gạt được những người khác. Ừ, ta cũng dự tính như vậy. Nhiều lần quan sát huynh Chu Du ở đấu La Tinh sớm có ý tưởng hưởng thụ hồn sư giới sinh hoạt của Nguyệt Na. Tạ Giải ở trên đường cùng Đường Vũ Lân trò chuyện với nhau về Đường Long và Cổ Nguyệt Na. Vũ Lân, ban nãy giao với ngươi tự hồ cũng là họ Đường. Các ngươi có quan hệ gì sao, Tạ Giải? Không có, ta không nhớ mình có thân thích nào cả, Đường Vũ Lân. Nhắc đến họ Đường thì làm ta nhớ tới vài truyền thuyết được lưu truyền, Tạ Giải. Ý ngươi là hải thần Đường Tam cùng với tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Lân. Ngươi liệt kê thiếu, Xích Diệt Đấu La cùng Long Thần Đấu La đều cùng tên cùng họ. Ngoại giới đồn đãi hắn là một lão ngoan đồng sống lâu nhất trên đấu La Tinh. Hơn nữa, chứng kiến đấu La Tinh thâm trầm qua biết bao lịch sử, Tạ Giải. Bỏ chuyện đó sang bên đi, Vũ lão sư từng nói lên lớp thi đấu ít nhất là hai người tham gia. Ta dám chắc hai người chúng ta sẽ được chọn, hiện tại có thêm Đường Long cùng Cổ Nguyệt Na chắc chắn sẽ là một phen tranh giành nhau, Tạ Giải. Buổi trưa, mọi người tới nhà ăn dùng bữa cùng bàn tán xôn xao về Đường Long và Cổ Nguyệt Na mới nhập học, khi bọn họ nhìn thấy Mộ Hy đi tới gần Đường Long vị trí ngồi ăn với dáng vẻ hùng hổ tưởng rằng Đường Long trêu chọc nàng liền xem trò vui. Mộ Hy động tác kế tiếp làm cho mọi người sững sờ tại chỗ. Sư tôn, ta khi nào mới có thể thi lên tam tinh đoán tạo sư, Mộ Hy? Còn sớm lắm, ngươi vẫn chưa nắm vững nhị tinh đoán tạo sư tinh túy thì đừng có tùy tiện. Nghe lời, ta là vì tốt cho ngươi. Rõ rồi, Mộ Hi. Mộ Hi hỏi thăm vài vấn đề đoán tạo sư, Đường Long kiên nhẫn giải thích cho Mộ Hi các vấn đề mà nàng đưa ra. Mộ Hi được lợi không nhỏ liền chạy về tiêu hóa, Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh dùng ngón tay chọc chọc tay Đường Long. Anh là không nhận ra hay đang giả vờ không biết, Cổ Nguyệt Na. Chuyện gì? Về Mộ Hi, anh là cố tình không biết Mộ Hi đang tìm cách gây ấn tượng cho anh sao, Cổ Nguyệt Na. Không vội, có thời gian thì anh đem nàng giải quyết ở trên giường. Anh đúng là háo sắc, Cổ Nguyệt Na. Chúng ta ăn xong rồi, tới tiết buổi chiều thôi. Trải qua buổi chiều tập luyện thì vũ trường không hẹn bốn người nhóm Đường Vũ Lân buổi tối tới thao trường tập hợp. Ban đầu, Tạ Giải là mặc kệ không muốn tới nhưng Đường Vũ Lân mạnh mẽ lôi kéo làm hắn phải đi theo. Khi hai người tới đã thấy Đường Long với Cổ Nguyệt Na có mặt trước hai người. Vũ trường không thấy người đã tới đông đủ dẫn bốn người tới học viện phía sau một sân huấn luyện, nơi này là hắn trong hôm nay tìm Long Hằng Húc muốn để đặt huấn đám người. Long Hằng Húc để Vũ Trường không biểu thị hắn ủng hộ mình công tác cộng thêm không tìm phiền toái tình huống thì bản thân sẽ bật đèn xanh cho Vũ Trường không. Vũ Trường không đối với Long Hằng Húc tâm tư không có để ý tới, hắn nếu không phải vì bốn người nhóm Đường Vũ Lân thiên tài sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Sân huấn luyện có hình tròn, bên trong có hồn đạo vòng bảo hộ. Vũ Trường không mang theo bốn người bước vào trong sân liền dừng lại. Từ hôm nay trở đi, về sau mỗi ngày buổi tối các ngươi đều muốn đi theo ta tiến hành đặc huấn, vì 3 tháng sau lên lớp thi đấu cố gắng, Vũ Trường không. Ta có thể từ chối tham gia đặc huấn không? Dù sao, lấy thực lực của ta hiện tại thì dù 3 tháng sau chỉ là một đám nhất hoàng thi đấu, bằng vào cách vận dụng hợp lý liền dễ dàng đánh bại bọn hắn. Ngươi có thể không tham dự nhưng tiền đề là đánh bại ta. Với lại, ta muốn đặc huấn là đánh đoàn chiến không phải cá nhân chiến, Vũ Trường không. Vũ Trường không khá là đau đầu với Đường Long vì theo hắn biết thì Đường Long ý thức chiến đấu cũng như kỹ xảo đều rất thuần thục mà cách vận dụng võ hồn không có chỗ chê. Ta trước tiên chỉ ra mỗi người yếu điểm sau đó bắt đầu thực chiến, Vũ Trường không. Tạ Giải, tốc độ của ngươi đã đạt đủ yêu cầu nhưng thể lực quá kém không đủ bền bỉ. Trong chiến đấu, chú ý khống chế thể lực tiêu hao. Đệ nhị võ hồn của ngươi có thể làm xuất kỳ bất ý tấn công nhưng không sử dụng quá đơn giản, một khi dùng tới phải cam đoan đạt được hiệu quả cao, Vũ Trường không. Cổ Nguyệt Na, ta tuy không muốn nói nhưng phải thừa nhận rằng lấy tu vi hiện tại của ngươi mà khả năng khống chế nguyên tố chi lực là rất tốt. Ngày mai, ta sẽ dẫn các ngươi đi kiểm tra tinh thần lực, Vũ Trường không. Vũ Lão Sư, ta đã từng kiểm tra tinh thần lực, Đường Vũ Lân. Ta chỉ tin vào con mắt mình nhìn thấy, Vũ Trường không. Trong huấn luyện, ta muốn cô thử kết hợp các nguyên tố chi lực lại với nhau. Võ hồn nguyên tố sứ thiên sinh đối với nguyên tố chi lực thân thiện rất mạnh. Tương lai có hồn hoàng tăng thêm chỉ cung cấp ngươi trưởng khống nguyên tố mà không phải tăng cường nguyên tố khác, Vũ Trường không. Việc này ta vẫn luôn tập luyện và có chút thành tựu, Vũ Lão Sư cũng thấy ban sáng ta đối chiến với Tạ Giải rồi đấy, Cổ Nguyệt Na. Ta là muốn nhiều hơn ở việc ngươi dung hợp các nguyên tố chi lực lại với nhau hơn, Vũ Trường không. Cổ Nguyệt Na nhìn Vũ Trường không nhưng trong lòng rất tán đồng cách chỉ điểm của Vũ Trường không, lấy tinh thần lực cường đại của nàng dễ dàng dung hợp cả cửu đại nguyên tố với nhau nhưng làm vậy ở 10T hơn chút là quá bất hợp lý, dễ dàng dẫn tới hữu tâm nhân để ý. Tuy là nàng cùng Đường Long không ngán bố con thằng nào nhưng trách phiền phức thì hai người đều muốn. Vũ Trường không biết Cổ Nguyệt Na ở phương diện dung hợp nguyên tố chi lực có tiến triển liền gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn sang Đường Vũ Lân và Đường Long. Đường Vũ Lân, hạng đầu nhiệm vụ của ngươi là khống chế võ hồn cho tốt. Tuy võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi biến dị nhưng về mặt bản chất vẫn là Lam Ngân Thảo. Ngươi phải khống chế tốt và đi theo con đường khống chế hệ chiến hồn sư, Vũ Trường không. Nếu để Vũ Trường không biết Đường Vũ Lân là con trai của Đường Tam, tổ tiên sáng lập ra Đường Môn không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Đường Vũ Lân võ hồn thật ra là mang huyết thống hoàng giả Lam Ngân Thảo, chẳng qua là chưa thức tỉnh giống Tam Ca hồi đó. Song chú ý lần trước ngươi dùng cũng nên kết hợp với võ hồn của mình, sức mạnh thể chất là thế mạnh của ngươi trước mắt không có gì dùng tới nó, sau này ngươi thử kết hợp dùng chú ý với Lam Ngân Thảo cùng công kích xem sao, Vũ Trường không. Vâng, Đường Vũ Lân. Vũ Trường Không đảo mắt nhìn sang Đường Long cũng nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngươi hẳn là giống như Tạ Giải là song sinh võ hồn đi, Vũ Trường Không. Ồ, Vũ lão sư dựa vào đâu suy đoán ta là song sinh võ hồn? Đường Long hỏi ngược lại Vũ Trường Không biến trướng rằng cậu nhầm thừa nhận bản thân là song sinh võ hồn. Dựa vào ngươi dùng kiếm sau lưng, ta bản thân cũng là kiếm võ hồn nên cảm thụ sâu sắc. Hơn nữa, chỉ thông thường binh khí là không làm đến mức để mặt đất lưu lại kiếm khí, Vũ Trường Không. Ha ha, Vũ lão sư đúng là tinh tường. Đường Long gật đầu thừa nhận và gọi ra hai võ hồn của mình, võ hồn hiên viên kiếm trôi nổi ở bên phải tản ra đế uy nhàn nhạt. Võ hồn đế long kiếm bên trái tản ra long uy kèm theo là hồn linh thanh long cuốn quanh cơ thể khiến Tạ Giải và Đường Vũ Lân rùng mình vì bọn hắn võ hồn phản ứng làm bọn hắn cảm thụ được sự áp chế. Ngươi hồn hoàng là chuyện gì xảy ra? Vì sao, dị hoàng ban đầu đều là tử sắc, Vũ Trường Không? Vũ Trường Không thấy Đường Long là thiên tài nên lo lắng cơ thể Đường Long sẽ không chịu nổi gánh nặng mà 2000 năm hồn hoàng mang tới. Không có vấn đề gì, chỉ cần cơ thể đạt ngưỡng hấp thu thì có là vạn năm hồn hoàng hoặc 10 vạn năm hồn hoàng hấp thu cũng không có vấn đề. Tạ Giải cùng Vũ Trường Không bất ngờ trước câu trả lời của Đường Long. Từ trước tới nay thì trong lịch sử của hồn sư giới chỉ có hai tiền lệ hồn sư hấp thu vượt cấp hồn hoàng. Hai, không ngờ tới lại đụng phải một tiểu quái vật như ngươi, Vũ Trường Không. Những gì ta căn dặn cũng đã làm rồi. Kế tiếp, đặt huấn bắt đầu, Vũ Trường Không. Vũ lão sư, ai bắt đầu trước, Tạ Giải? Không cần phân biệt trước sau, bốn người các ngươi cùng lên, đối thủ của các ngươi, là ta, Vũ Trường Không. Tay Vũ Trường Không lóe hào quang, xuất hiện một thanh một kiếm. Ta không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, các ngươi cứ đánh tất tay cho ta. Bắt đầu, Vũ Trường Không. Theo Vũ Trường Không hô lên đồng thời một kiếm trong tay hất lên đánh úp về phía Tạ Giải. Tạ Giải nhanh chóng lùi về sau nhưng Vũ Trường Không trong tay một kiếm bám sát nút. Đường Long lách mình chắn trước người Tạ Giải đồng thời hiên viên kiếm trong tay đẩy lên trên khiến cho đường kiếm của Vũ Trường Không lệch đi. Vù vù. Vũ Trường Không định thần nhìn lại thấy ô cương chù y phá không bay tới chỗ mình đồng thời có cả Lam Ngân Thảo đánh tới. Vũ Trường Không không thèm nhìn ô cương chù y bay tới mà một kiếm trong tay đâm ra làm cho đường bay bị lệch. Tạ Giải cơ thể bị một luồng gió cuốn lấy kéo ngược về sau làm Vũ Trường Không đánh trượt mà Đường Long đứng ở trước đón đánh công kích của Vũ Trường Không, hiên viên kiếm và đế long kiếm bắt chéo ở trước người vững vàng đón đỡ công kích. Không tệ phối hợp. Vũ Trường Không. Vù vù. Ô cương chù y ban nãy bị Vũ Trường Không làm lệch được Lam Ngân Thảo cuốn quanh theo điều khiển của Đường Vũ Lân bay về. Vũ Trường Không tính di chuyển cơ thể liền phát giác bàn chân dẫm vào vũng lầm đồng thời có băng chù y đập tới. Cổ Nguyệt Na tính dùng phương pháp đối phó Tạ Giải tới đối phó Vũ Trường Không. Cùng một chiêu thức là không có tác dụng với ta, Vũ Trường Không. Một kiếm trong tay Vũ Trường Không linh hoạt điểm vào băng chù y nhẹ nhàng thoát khốn, Đường Long đã vận sức chờ phát động đã lâu khi Vũ Trường Không bị Cổ Nguyệt Na làm cho phân tâm. Đệ nhất hồn kỹ hiên viên chi khí. Đệ nhị hồn kỹ hiên viên phi trảm. Hiên viên kiếm được võ hồn bám váo tăng thêm công kích liền theo Đường Long chém xuống, một đạo trảm kích tập kích trực tiếp về phía Vũ Trường Không. Vũ Trường Không trước đó đã nói sẽ không dùng võ hồn cùng hồn kỹ. Nếu không hắn dễ dàng chặn lại được. Vũ Trường Không đành lách mình né tránh nhưng ô cương chù y bay tới nhưng lần này không phải một chù y mà là song chù y cộng với là quét ngang nên tính bao trùm rất lớn. Một kiếm điểm vào hai thanh ô cương chù y, hai thanh ô cương chù y ngừng lại, rớt xuống đất. Làm Vũ Trường Không ngạc nhiên là sức lực của Đường Vũ Lân thông qua cú va chạm vừa rồi. Nhân cơ hội Vũ Trường Không hơi thất thần thì Tạ Giải cùng Đường Long từ hai bên cánh đột kích tới, Cổ Nguyệt Na từ đằng xa bắn tới hỏa cầu. Đệ nhất hồn kỹ Quang Long nhận, Tạ Giải. Đường Long vận dụng tới võ hồn đế long kiếm của mình, khi thân kiếm có hồn hoàng xuất hiện làm cho Vũ Trường Không lẫn Tạ Giải giật mình không thôi. Đệ nhất hồn kỹ Thanh Long. Lạc Lam nhận. Đệ nhị hồn kỹ Thanh Long. Phá diệt trảm. Hai đạo trảm kích bay ra trùng điệp lên nhau hướng thẳng Vũ Trường Không phi tới. Hơn nữa, Chính diện Vũ Trường Không có hỏa cầu hồ khuôn mặt bay tới bởi Cổ Nguyệt Na thả ra. Vũ Trường Không đối mặt với Tam Mạch Giáp Công liền biết mình phải nghiêm túc ứng phó. Một kiếm trong tay huy động thành nhiều kiếm ảnh đem Tạ Giải hất bay về phía công kích của Đường Long, mà một kiếm huy vũ kèm theo một tầng hồn lực chém nát hỏa cầu. Đường Long tay cầm Hiên Viên kiếm và Đế Long kiếm đã lấn người xông lên, chỉ vài đường chém cơ bản đã làm nát một kiếm trong tay Vũ Trường Không. Ngừng, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không hô lên ngăn lại Đường Vũ Lân cầm Ô Cương Chù Y với Trầm Ngân Chù Y phối hợp với Tạ Giải và Cổ Nguyệt Na định nhào tới. Chù Y của ngươi có gì đó cổ quái, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không lúc chiến đấu từng dùng một kiếm va chạm với song Chù Y của Đường Vũ Lân nên ấn tượng của hắn khắc sâu. Đây là Trầm Ngân Chù Y, nặng hơn Chù Y bình thường dùng để đoán tạo một chút, Đường Vũ Lân. Nặng bao nhiêu? Đưa ta cầm chút, Tạ Giải. Tạ Giải hào hứng từ trong tay Đường Vũ Lân đoạt tới Trầm Ngân Chù Y, nhưng sức nặng của nó không phải Tạ Giải có thể nâng được. Trầm. Kết quả là khi Đường Vũ Lân buông tay khỏi Trầm Ngân Chù Y thì thân hình Tạ Giải theo sức nặng của Trầm Ngân Chù Y mà ngã cái chổng vó. Đau chết ta mất. Ngươi là quái vật sao mà nâng nổi Chù Y nặng như vậy, Tạ Giải. Vũ Trường Không đi qua, cầm nghìn rèn Trầm Ngân Chù Y lên, không khỏi động dung. Trầm Ngân Chù Y nặng 150 cân thôi, Đường Vũ Lân. Ngươi hẳn ở phương diện rèn đúc có thiên phú đúng không? Ta có làm chút điều tra qua thông tin của ngươi, Vũ Trường Không. Phải, ta là đoán tạo sư, hơn nữa là nhị tinh, Đường Vũ Lân. Vũ Trường Không nghĩ muốn thử sức lực cực hạn của Đường Vũ Lân ở đâu liền đưa tay ra. Tới đây, ngươi dùng toàn lực kéo để ta cảm thụ một chút sức lực của ngươi, Vũ Trường Không. Đường Vũ Lân đi tới hít sâu, hai vai phát lực dùng sức kéo mạnh về sau. Vũ Trường Không lần này đã chuẩn bị kỹ càng. Cả người sừng sững như cái đinh. Đường Vũ Lân dùng toàn lực, mặt hồng lên, Vũ Trường Không tuy người không hề động nhưng trên người có chấn động hồn lực như ẩn như hiện, cho thấy hắn phải dùng tới hồn lực để đứng vững. Tốt, Vũ Trường Không. Thi đấu lên lớp, cả bốn người các ngươi cùng xuất chiến. Vũ Lân có sức lực như vậy thì chiến thuật của chúng ta sẽ có chút thú vị, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không dẫn bốn người nhóm Đường Long đi kiểm tra tinh thần lực. Kết quả của bốn người làm người rung động không thôi. Tạ Giải tinh thần lực đạt 29, trong bạn cùng lứa đã là thành tích tương đối khá, tiếp cận tiêu chuẩn linh nguyên cảnh trung giai. Đường Vũ Lân tinh thần lực là 44, đạt tiêu chuẩn linh nguyên cảnh trung giai, nhưng hắn không nói lần trước mình kiểm tra chỉ có 38, chỉ trong thời gian ngắn tinh thần lực đã tiến bộ không ít. Làm Vũ Trường Không kinh hỉ nhất là Đường Long và Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na có tinh thần lực cao tới mức khủng khiếp, đạt tới 119, đạt tới linh thông cảnh. Đường Long càng là dọa người vì tinh thần lực đạt tới 501, vượt qua linh thông cảnh ở mức linh hải cảnh. Tinh thần lực chia làm 7 cấp độ. Linh nguyên cảnh, 0-100. Linh thông cảnh, 101-500. Linh hải cảnh, 501-5000. Linh nguyên cảnh, 5001-20000. Linh vực cảnh, 20000. Thần nguyên cảnh, chỉ có cực hạn đấu la mới nắm giữ. Thần vương cảnh, chỉ có bán thần trở đi mới nắm giữ. Tinh thần hệ hồn sư ở thời điểm hiện tại là được hoan nghênh nhất. Khi có sự xuất hiện của cơ giáp, hai người Đường Long và Cổ Nguyệt Na có tinh thần lực cực cao càng làm cho Vũ Trường Không càng coi trọng hơn. Kế tiếp, trong vòng một tuần Vũ Trường Không liền đặt huấn cho hai người Tạ Giải và Đường Vũ Lân, vì Đường Long và Cổ Nguyệt Na có an bài tập luyện hợp lý hơn nên hắn không có can thiệp. Trong quá trình không có thiếu thực chiến, Tạ Giải và Đường Vũ Lân luân phiên đối chiến với Đường Long cùng Cổ Nguyệt Na mà tất cả đều thất bại. Đường Vũ Lân vì là đoán tạo sư có tiếp vào nhiệm vụ, nhưng vì huấn luyện của Vũ Trường Không dẫn tới chưa hoàn thành nhiệm vụ bị Mang Thiên gọi điện mắng cho một trận. Đường Vũ Lân đành phải kể cho Mang Thiên mọi chuyện. Tạ Giải khi biết Đường Vũ Lân là một vị nhị tinh đoán tạo sư liền cùng Đường Vũ Lân thành lập liên hệ, muốn cậu trở thành đoán tạo sư cho riêng mình. Nháy mắt, hai tháng trôi qua thì mỗi người đều có sự tiến bộ của mình. Tạ Giải hồn lực đạt tới 19 cấp chuẩn bị bước vào đại hồn sư cánh cửa, Cổ Nguyệt Na hồn lực nhảy tới 27 cấp đại hồn sư, Đường Vũ Lân hồn lực đột phá nhất cấp đạt tới 12 cấp hồn lực. Hắn tính toán qua nếu chiếu theo tốc độ lên cấp thì tới lúc tốt nghiệp Đông Hải Học viện sẽ đạt tới 20 cấp hồn lực. Đường Long càng khỏi nói, hồn lực từ 25 cấp phi thăng lên 28 cấp làm cho Vũ Trường không giật mình không thôi. Vũ lão sư, tứ bang phái ai ra thi đấu? Có biết trước không, Tạ Giải? Lấy thực lực của các ngươi cần biết trước đối thủ là ai để đánh bại sao? Trận đấu cuối tuần, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, nghiền ép. Nghe rõ chưa, Vũ Trường không? Thi đấu lên lớp, mỗi ngày một trận tới khi tất cả trận đấu chấm dứt. Ta cho các ngươi tiểu mục tiêu, đánh tới năm tư, Vũ Trường không? Tới năm tư. Có chút khó khăn, dù sao năm thứ tư chí ít mỗi người đều là nhị hoàng, có khi tại năm ba đã có rồi, Tạ Giải. Ta là nói năm tư nhất bang. Đánh bại bọn họ, các ngươi nhận được tất cả phần thưởng. Nếu không đạt thì tất cả đều sung vào công quỹ, Vũ Trường không? Vũ lão sư, có khó quá không, Tạ Giải? Thấy khó thì rút khỏi, Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na và Đường Long đi thi, Vũ Trường không? Như vậy tốt nhất, vừa vặn chả muốn cùng trùng ký sinh ở cùng, Cổ Nguyệt Na. Ngươi, Tạ Giải. Không phục liền tới, ta tùy thời phụng bồi, Cổ Nguyệt Na. Trung cấp hệ. Nơi này đã bày một đài đấu làm từ những tấm kim loại dày tới 10cm trải thành một khối đường kính cả 100m, chiếm gần hết diện tích sân. Trên đài đấu có hồn đạo vòng bảo hộ. Hôm nay là ngày so tài đầu tiên, để không ảnh hưởng tới việc học của học sinh, trận đấu được cử hành sau khi tan học. Lúc chuông tan học vang lên, các học viên từ lầu dạy học ùn ùn chạy ra, nhưng chạy tới đài đấu thì không bao nhiêu. Chủ nhiệm tứ bang Khổng Hãn Văn nhìn thấy Vũ Trường không cùng ngũ bang học viên tới liền tiến tới bắt chuyện cùng cà khịa, nhưng Vũ Trường không nhìn mà đi sang một bên. Xem ra Vũ lão sư đối với học viên của mình rất tự tin, chúng ta trên đài đấu gặp, Khổng Hãn Văn. Hôm nay thi đấu lên lớp bắt đầu. Năm nhất ngũ bang khiêu chiến tứ bang. Vũ Trường không lão sư, lớp các ngươi xác định mấy người đi thi, Long Hằng Húc. Long Hằng Húc rất muốn biết Vũ Trường không để mình bật đèn xanh bốn học viên mạnh tới mức nào. Lớp chúng ta có bốn người dự thi, Vũ Trường không? Ngũ bang bốn người dự thi. Khổng Hãn Văn, cho ngươi 5 phút chỉ định học viên, Long Hằng Húc. Đánh với ngũ bang, lớp ta ai ra cũng đủ đè ngũ bang học viên xuống đất ma sát. Gia Long, Lâm Tôn Nguyên, Mạc Tư, Nguyệt Tôn các ngươi lên đi. Nhớ! Các ngươi đại diện cho vinh quang của lớp 4 đó, phải thể hiện được khí thế của tứ bang, Khổng Hãn Văn. Vũ Trường không khẽ vẫy tay, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải đi ra với Đường Long và Cổ Nguyệt Na. Tứ bang lấy Gia Long cầm đầu bước ra ngoài, thần sắc trên mặt tràn đầy sự khinh thường đối với ngũ bang học viên. Ngũ bang do Đường Long dẫn đầu đứng ở đối diện, cậu thấp giọng nói với ba người Đường Vũ Lân. Chờ lát nữa, các ngươi không cần xuất thủ. Mình ta là đủ tiễn bọn hắn rơi đài. Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt Na gật đầu trước đề nghị của Đường Long. Tân sinh trận đầu thi đấu lên lớp, năm nhất ngũ bang VSC tứ bang, bắt đầu, Long Hằng Húc. Bốn học viên tứ bang dẫn đầu thả ra hồn hoàng của bản thân. Gia Long tiến tới một bước, thân thể to ra thêm, miệng khẽ gầm lên, con ngươi màu nâu biến thành màu vàng, cánh tay to khỏe hẳn ra, vọt nhanh tới trước. Lâm Tôn Nguyên thì thào cái gì đó, trong tay xuất hiện một cây pháp trượng, dưới chân quần sáng lóe lên, một đạo hồng quang từ đỉnh pháp trượng bắn ra, rơi vào trên người Gia Long. Thân hình Mạc Tư lóe lên, nấp sát sau lưng Gia Long. Nguyệt Tôn đứng ở bên cạnh Lâm Tôn Nguyên đề phòng đánh lén. Chiến thuật tuy tốt nhưng trước thực lực tuyệt đối chỉ là giấy thôi. Đường Long tay phải khẽ nâng lên hợp lại vì đao sau đó bổ xuống. Một đạo kiếm khí tự nhiên hình thành xông thẳng về phía Gia Long. Gia Long chỉ bắt chéo hai tay trước mặt ngạch kháng nhưng lực lượng trùng kích vẫn để hắn dừng lại thân hình. Đường Long thân ảnh quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt Gia Long đấm ra một quyền. Quyền kình quấn quanh lực lượng cường đại thẳng vào bụng Gia Long đấm tới. Gia Long chỉ kịp cảm thấy bụng đau xót, sau đó là thân ảnh bay ngược về sau. Mặt tư núp ở đằng sau Gia Long phản ứng không kịp bị Gia Long đụng phải bay theo về sau. Lâm Tôn Nguyên cùng Nguyệt Tôn không ngờ tới Gia Long bị một quyền của đối phương đập bay về. Đường Long lướt sang ngang, bàn tay khẽ rung lên hai lần liền có hai đạo kiếm khí úp tới, Vũ Trường Không nhìn trận đấu liền biết trước kết quả. Oanh! Gia Long và Mạc Tư bị quyền kình của Đường Long làm cho rơi đài, Lâm Tôn Nguyên và Nguyệt Tôn phân biệt lãnh một đạo kiếm khí trọng thương không thể tham gia thi đấu. Chả có tính khiêu chiến nào cả. Thế mà kiêu căng tự mãn làm người tưởng rằng chiến thắng ở trong lòng bàn tay. Khổng Hãn Văn ngây ra nhìn, trận đấu từ lúc bắt đầu tới khi chấm dứt, chỉ có 10 giây. Năm nhất ngũ bang thắng. Trước khi kỳ thi đấu lên lớp chấm dứt, các ngươi tạm thời vẫn là ngũ bang, sau khi kết thúc sẽ sắp xếp lại, ngày mai các ngươi tiếp tục khiêu chiến tam bang, Long Hằng Húc. Khi trận đầu thi đấu lên lớp của ngũ bang kết thúc, Tạ Giải cao hứng mời mọi người đi ăn ở một quán quen thuộc, nhưng khi mọi người tới thấy chủ quán là người quen của Tạ Giải bị một đám côn đồ bắt nạt. Quy, các ngươi ỷ vào mình là hồn sư là muốn làm gì thì làm sao? Một đám nhóc con muốn xen vào việc của người khác. Xéo ngay, Quang Long. Đường Long chỉ muốn nhắc nhở Quang Long đám người một chút nhưng đối phương không thèm để ý mà tiếp tục bắt ép chủ quán nộp tiền dù đã cầu xin. Đã các ngươi ỷ thế hiếp người thì đừng trách ta hung ác với ngươi. Đường Long gọi ra Hiên Viên Kiếm mà thân hình lướt tới, Quang Long chỉ cảm thấy áp lực đập vào mặt liền phát giác đau nhói truyền vào đại não, khi hắn định thần lại đã thấy cánh tay trái của mình bị người gọt đi. Nhóc con, ngươi dám gây sự với bản đại gia, Quang Long. Quang Long cố nén đau đớn dùng tới võ hồn của mình, tay phải hắn siết chặt thành quyền hướng thẳng mặt Đường Long đập tới. Đường Long khinh thường nhìn Quang Long, chỉ thấy cậu hơi nghiêng đầu liền né được, sau đó vung lên vài đường kiếm đánh trọng thương Quang Long. Hừ, nếu không phải trong thành không cho phép giết người thì loại cặn bã không có nhân tính như ngươi đã bị ta giết chết từ lâu rồi. Hôm sau, Vũ Bang VSC Tam Bang mà Vũ Trường Không cố tình tránh mặt Tam Bang chủ nhiệm vì nàng luôn luôn muốn gây sự chú ý của mình. Tam Bang chủ nhiệm tên là Diệp Anh Dung, nàng khi thấy Vũ Trường Không thì trái tim đập thình thịch. Mị lực lãnh ngạo nam thần liền Diệp Anh Dung đều bị luân hãm. Diệp Anh Dung hôm qua có dẫn học viên của mình tới xem ngũ bang VSC tứ bang, khi nàng chứng kiến Tạ Giải và Cổ Nguyệt Na nhất hoàng là trăm năm niên hạn bị dọa nhảy dựng. Những học viên có nhất hoàng niên hạn là trăm năm chỉ có nhất bang mới có. Buổi chiều, khi tan học thì trung cấp hệ đều kéo ra sân. Diệp Anh Dung tới sớm mà sau lưng nàng là tam bang học viên, đứng ở trước là bốn nam sinh. Vũ lão sư, xin chào, Diệp Anh Dung. Chào cô, Vũ Trường Không. Ta là chủ nhiệm tam bang, Diệp Anh Dung, Diệp Anh Dung. Ừ, Vũ Trường Không. Diệp Anh Dung hướng lớp mình vẫy tay, bốn học viên thi đấu cho tam bang bước tới. Đấu hữu nghị thôi. Cổ Thiên Nhật, Cổ Thiên Nguyệt, Cổ Thiên Minh và Ti Ti đều phải chú ý, hiểu chưa, Diệp Anh Dung. Thi đấu lên lớp. Năm nhất ngũ bang cũng phái ra bốn vị thi đấu, Long Hằng Húc. Bốn người Đường Vũ Lân xếp theo hình tam giác đứng lại, Đường Vũ Lân đứng đầu tiên, dáng vẻ trầm ổn như núi. Cổ Thị Tam huynh đệ đứng cạnh nhau. Cổ Thiên Nhật đứng giữa, bên trái là Cổ Thiên Nguyệt, bên phải là Cổ Thiên Minh, Ti Ti đứng ở cuối cùng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa, Long Hằng Húc? Cổ Thị Tam huynh đệ đồng loạt thả ra võ hồn của mình. Ti Ti được một người ôm lấy thăng không? Khi hành võ hồn sao? Đúng là đối thủ có chút khó giải quyết, Tạ Giải. Cổ Thị Tam huynh đệ sở hữu võ hồn Ma Thiên Chiến Ưng là một loại điểu võ hồn có tốc độ phi hành cao. Ở trong hồn thú giới thì Ma Thiên Chiến Ưng không mạnh nhưng nó thiện dùng tốc độ thủ thắng. Nó có thể bay cao tận 3.000m và bay được thời gian dài nên Cổ Thị Tam huynh đệ đều là mẫn công hệ chiến hồn sư. Đường Long. Đánh thế nào, Tạ Giải? Đơn giản, đánh trụng bọn hắn xuống sau đó cường công. Nguyệt Na kéo bọn hắn xuống. Cổ Nguyệt Na hiểu ý liền dùng phong nguyên tố kiềm chế cùng áp bách Cổ Thị Tam huynh đệ phải hạ thấp độ cao. Đường Long mượn nhờ khí lực cực lớn của Đường Vũ Lân phi thẳng lên cao. Có khả năng ở trên cao chém tới người sao, Diệp Anh Dung. Cổ Thiên Nhật thấy Đường Long bay lên liền ra hiệu cho hai huynh đệ của mình. Ưu thế của bọn họ là không chiến nên đánh nhau trên không trung là lợi thế của bọn họ. Đường Long rút Hiên Viên Kiếm từ sau lưng ném mạnh về phía Cổ Thiên Nhật làm hắn sững sờ, dưới chân Đường Long có thanh quang hiện ra, cậu mượn lực phóng thẳng tới Cổ Thiên Nguyệt. Cổ Thiên Minh đang ôm Ti Ti cũng bị Đế Long Kiếm phi tới. Ngự kiếm. Đây là thứ mà chỉ có những kiếm tu khổ luyện nhiều năm mới làm được, Vũ Trường Không. Cổ thị tam huynh đệ sững sờ trước hành động của Đường Long, trong chiến đấu tối kỵ nhất là sững người. Cổ Thiên Nhật bị Đường Long dùng ngự kiếm khiển hiên viên kiếm gõ mạnh vào đầu hắn làm cho hắn đầu óc choáng váng rơi xuống dưới, Cổ Thiên Minh cùng Ti Ti không khá hơn là bao bị gõ choáng rơi xuống đất. Cổ Thiên Nguyệt bị Đường Long một cái tát đập bay về phía mặt đất. Năm nhất ngũ bang, hắn, Long Hằng Húc. Chúc mừng Vũ lão sư, sau này các ngươi chính là tam bang, Diệp Anh Dung. Đó không phải là mục tiêu của ta, đa tạ, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không ánh mắt nhìn về phía bốn người nhưng chỉ quét qua mà không bình luận câu nào. Vũ lão sư không có bình luận gì hẳn là hài lòng, tạ giải. Sao biết, chắc là ý chúng ta cứ tiếp tục phát huy, Đường Vũ Lân. Lần sau, chúng ta cũng không cần lỗ mãn tấn công bọn họ làm gì. Nếu chúng ta cứ đứng yên thì bọn họ sẽ không nhịn được mà ra tay, lúc đó chỉ cần đánh nhanh thì bọn họ dễ dàng thất bại. Diệp Anh Dung đứng cách đó không xa nghe được trò chuyện của nhóm Đường Long thì khóe miệng co giật, thông qua nhóm Đường Long trò chuyện thì cô mới biết ngũ bang là chiến đấu không cần lập kế hoạch gì cả. Diệp Anh Dung trầm mặc một lúc thì lấy ra truyền tinh hồn đạo khí gọi cho một mã số. Sao vậy, tiểu muội, Diệp Anh Ngọc? Tỷ, chúng ta thua, Diệp Anh Dung. Thua? Chẳng lẽ đối phương có phi hành hồn sư, Diệp Anh Ngọc? Không có, đối phương phối hợp quá ăn ý, năng lực cũng ưu tú. Tỷ, ngươi phải cẩn thận, Diệp Anh Dung. Nhất bang của tỷ lần này có thể gặp phải đối thủ rồi. Học trò của Lãnh Ngạo Nam Thần không dễ đối phó đâu, Diệp Anh Dung. Ta chờ ngày này đã lâu, lúc trước hắn từ chối ta trước mặt nhiều người chẳng khác nào làm nhục ta. Bây giờ, ta sẽ trả lại hắn, Diệp Anh Ngọc. Diệp Anh Ngọc liền ngắt truyền tinh hồn đạo khí mà Diệp Anh Dung bên kia lắc đầu thở dài. Tỷ quá hiếu thắng. Hồi trước người ta cự tuyệt tỷ, đâu có nghĩa là người ta sai, sao tỷ lại ghi hận mãi 2 năm, Diệp Anh Dung. Khi nhóm Đường Long tới nhà ăn dùng bữa thấy Chu Thường Khê vẻ mặt hoảng hốt chạy vào. Không tốt, tạ giải mau ra xem đi. Ngoài cửa học viện có một đám người chặn ở ngoài. Chúng cầm hình của hai người và Cổ Nguyệt đòi học viện giao người, Chu Thường Khê. Đám người nhìn nhau liền đứng dậy chạy về phía cổng học viện, Đường Long liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt Na sau đó cơ thể rung lên, bên cạnh Đường Long xuất hiện một phân thân giống cậu như đúc liền lắc mình biến mất. Tạ giải và Đường Lân Vũ đi tìm Vũ lão sư. Hai chúng ta tới cổng học viện trước để xem đối phương muốn gì. Đây là Đông Hải học viện nhưng vẫn tới tận cửa đòi người chứng minh bọn hắn không sợ học viện. Ngoài cửa chính Đông Hải học viện, hiện đông chật như nêm cối, ít nhất hơn 200 người tướng mạo hung hãn cầm theo vũ khí chặn biết cửa, không ít người còn xách cả hồn đạo khí người thường bị cấm sử dụng. Quang Long một cánh tay bị Đường Long gọt bỏ được cuốn băng vải. Ở phía sau lưng có người giơ lên băng rôn với dòng chữ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, giao ra hung thủ. Các ngươi là ai, dám tới đây gây chuyện, Long Hằng Húc? Ta là Quan Tiêu, người đang bị băng vải cuốn ở một bên cánh tay là đệ đệ của ta, Quan Tiêu. Quan Tiêu. Ngươi là đội trưởng đại đội cơ giáp của Đông Hải Thành, Quan Tiêu, Long Hằng Húc. Ồ, đội trưởng đại đội cơ giáp của Đông Hải Thành. Hèn chi, đệ đệ mình liền hung hăng càng quấy tại Đông Hải Thành. Quan Tiêu ánh mắt hung ác nhìn sang giọng nói chế giễu mình cùng đệ đệ liền nhìn sang. Ngươi là ai, Quan Tiêu? Ngươi chẳng phải tìm kẻ chém rớt một cánh tay đệ đệ ngươi sao? Ta tới rồi đây. Quan Tiêu đôi mắt trừng mắt nhìn Đường Long, một áp lực vô hình từ trên người Quan Tiêu bộc phát hướng thẳng Đường Long đè xuống, Đường Long chỉ khoan tay trước ngực lạnh lùng nhìn Quan Tiêu. Đột ngột, từ sau lưng Đường Long bộc phát ra càng cường đại áp lực nghiền ép khí thế của Quan Tiêu thả ra. Ngươi ỷ vào thân phận đội trưởng đại đội cơ giáp của Đông Hải Thành thay đệ đệ của mình ra mặt mà không nói lý. Nếu vậy, ta thân là ca ca hắn cũng ra mặt dùng cường thế thủ đoạn đè ép ngươi thì ngươi chả nói gì nhỉ, thần bí nhân. Khặc khặc, lâu rồi mới có người phách lối ở trước mặt ta, Quan Tiêu. Quan Tiêu chân dậm xuống đất một cái. Một luồng hào quang màu vàng cực mạnh từ dưới chân hắn bay lên kèm theo là hai hoàng hai tử bốn hắc lục hoàng dâng lên. Quan Tiêu phóng thích võ hồn của mình, cơ thể bốc lên cao lơ lửng cách mặt đất nửa mét, từ trán bắt đầu xuất hiện những chiếc vảy màu đồng kéo dài xuống hết cơ thể, khiến toàn thân như được bao bọc một tầng thép dày, trên bả vai và ở bên cạnh có ba đoàn hào quang. Quan Tiêu võ hồn cũng giống như đệ đệ mình là võ hồn Thiết Giáp Long, khí tức Quan Tiêu phát tán mạnh hơn Quan Long rất nhiều lần, như một tòa núi cao bể nghễ. Có điều, khi khí tức của Quan Tiêu dâng lên liền bị trấn áp một cách thô bạo cực kỳ, khi mọi người nhìn sang thấy được thần bí nhân trong tay nắm một thanh trường thương kèm theo là từng vòng hồn hoàn hiện ra, hai tử một hắc sáu đỏ. Đôi mắt mọi người co rụi lại khi chứng kiến cửu hoàn của thần bí nhân xuất hiện cùng với phối trộn hồn hoàn. Ngươi, Quan Tiêu. Thần bí nhân không cho Quan Tiêu cơ hội nói nhảm mà trực tiếp đâm ra nhất thương, Long thần thương lực lượng phá vỡ không khí thẳng tiến về phía Quan Tiêu, dù Quan Tiêu có toàn lực phòng ngự cũng không ngăn cản được. Quan Tiêu nhìn thấy đôi mắt lóe lên tử sắc liền hoảng sợ vô cùng vì hắn nhận ra thần bí nhân thế lực sau lưng là gì. Ngươi là từ nơi đó, Quan Tiêu. Vì vài nguyên nhân nên ta rời khỏi nơi đó. Đừng để ta nhìn thấy lại ngươi nữa, nếu không là giờ chết của ngươi, thần bí nhân. Thần bí nhân cảnh cáo Quan Tiêu xong hơi liếc nhìn Đường Long khẽ gật đầu sau đó thân hình biến mất đi. Xem ra, ta không cần phải ra tay. Có điều, ta chưa từng nghe qua nơi đó có phong hào đấu la mạnh như vậy, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không thấy mình đã không có việc liền xoay người về nghỉ ngơi. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.